Công Thiêm Tạo phân biệt nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, nói, hổ thẹn, tạo cũng là không biết. Một cái nhu huyền thanh âm tự đứng ngoài ở giữa truyền đến, lời nói, vật này không phải là giới này sinh linh. Công Thiêm Tạo nhìn sang, gặp đi tới một cái thanh lệ nữ tử. Da thịt như mỡ đông tuyết ngọc, y phục giống như gấm vân biên chế, biến ảo tụ tán, tôn lên cả người đều là phiêu miểu bất định. Công Thiêm Tạo lộ ra kinh sợ, hắn có thể cảm giác được, nữ tử này chính là dị loại, mặc dù kỳ thần thông chi năng chưa từng đến loại kia tình trạng, nhưng huyết khí thật là nồng đậm to lớn, không biết là hắn nhiều ít lần. Nơi đây yêu ma câu diệt, cũng không biết là từ đâu đi ra. Kia nữ tử đến Trương Diễn trước mặt, doanh doanh cúi đầu, nói, Vân Trúc gặp qua bên trên chân. Trương Diễn nhận ra nàng này chính là kia Vân Đám Mây Dạy Thị Kình Vương khí máu hiển hóa, đối thứ nhất gật đầu, lời nói, Vân tộc chủ mới nói vật này không phải là giới này sinh linh, có biết lai lịch à? Vân Trúc nói, cái này vật tên là Cáo Khánh, thần thông một phát, có thể khiến nhân quên mất lòng chua xót đau khổ, tại vui bên trong mà chết. Năm đó ở Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong quả thực tụ lên không ít thực lực, 4,000 năm trước, bị Thanh Anh Đại Thánh Tướng Chi giết chết, chế thành khí huyết đồ đằng, bày đặt ở nơi đây. Trương Diễn mỉm cười, nói, xem ra cần phải nhập nơi đây giới này bên trong khách lạ. Cũng không chỉ ta Cửu Châu tu sĩ một nhà. Vân Trúc nói, bên trên chân nói không sai, chỉ cái này mấy ngàn năm đến nay, liền thỉnh thoảng có thiên ngoại dị loại đến, cùng loại như thế yêu ma cũng có ít đầu, nhưng phần lớn đều bị cái này thả trong thiên địa sinh linh đánh giết hoặc là trục lui. Nói đến đây, nàng nhìn lại, mang theo một tia kính sợ nói, hơn vạn năm bên trong, tự thiên ngoại mà đến, có thể đặt chân nơi đây, cũng chỉ có chư vị bên trên chân, đáng tiếc tộc ta vương thượng hành độ hư không về sau hao hết bản nguyên mà chết, bằng không cũng sẽ không bị người nô dịch. Trương Diễn đối với cái này cũng không kỳ quái, sơn hải giới thiên địa quan môn kém xa Cửu Châu kiên cố, lại vô biên rộng rãi, như có thần thông đại năng tại hư không ngao du, chưa chừng liền sẽ phát hiện nơi đây, chỉ là nghe cái này Kình Vương ngôn ngữ, giống như cũng không phải là giới này sinh linh, liền hỏi, không biết Vân Đám Mây Dạy Thị đến từ phương nào. Vân Trúc nói, tộc ta xuất thân chi địa, tên là Sừng Hoa Giới, chỉ là gặp được một trường kiếp nạn, mấy chục bộ tộc không thể không tại Vân Vương dẫn dắt phía dưới xuất ngoại tìm kiếm sinh địa, sau mới đi đến giới này bên trong, chỉ ta Vân Đám Mây Dạy bộ tộc vương thế lực nhỏ yếu, lúc này mới bị diệt mình kỳ thị tù áp ở đây, còn lại chư bộ tộc nhân, thì là tản mát tại phiến thiên địa này tứ phương. Công Thiêm Tạo lúc này mới hiểu được lai lịch của nàng, khí hư nói, ta Đông Hoang Quốc đã từng cùng ngươi tộc từng có minh khế, chỉ là về sau thực lực quốc gia sụp đổ, ngươi những cái kia tộc nhân, cũng liền toàn bộ đi. Vân Trúc tưởng tượng, nói, kia cho là Vân Huỳnh Bộ, bởi vì lúc ấy tộc vương vẫn còn, so ta bộ thế lực lớn hơn rất nhiều, ta vân tộc như cùng nhân ký lập minh ước, liền vĩnh thế không phản, nghe nói Đông Hoang Quốc là bởi vì hai vị đại tế công thụ phong đi thiên ngoại, thiếu đi cung phụng, lúc này mới đi cho hắn nơi dừng chân. Trương Diễn vẩy một cái lông mày, nhìn về phía Công Thiêm Tạo, nói, thủ phong thiên ngoại. Công Thiêm Tạo trên lưng bỗng nhiên có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống, hợp tay vai chào, nói, bên trên thật là khoan dung, không phải là tạo cố ý giấu giếm bên trên chân, chỉ là việc này truyền miệng, sớm đã khó phân biệt thật giả, truyền ngôn bên trong, có hai tấm phù chiếu hạ xuống từ trên trời, hai vị đại tế công tiếp được về sau, liền nói muốn đi đến thiên ngoại thụ phong, cũng không đề cập còn lại. Trương Diễn cười cười, nói, việc này chính là ngươi Đông Hoang Quốc bí sự, sứ giả không nói cùng ta nghe, cũng là nên, cũng không làm gì sai, làm gì cầu ta rộng lượng. Công Thiêm Tạo liên tục xưng là, ba người một đường đi qua, từng cái bình ấn vào đây ở giữa yêu ma, ước chừng tầm nửa ngày sau, đi ra nơi đây, phía trước lại là xuất hiện một đoàn cao cao dựng đứng cổn đã ngây xanh. Vân Trúc nói, bên trên chân, này là hồn thiên thanh không, chính là giới này bên trong thiên sinh địa trưởng chi vật, nghe đồn một chỗ thanh không bên trong, liền có một phương tiểu thiên địa, vật này nhưng phân nhưng hợp, Thanh Anh Đại Thánh nếu là nhìn chung cái nào dòng dõi, liền sẽ ban cho thứ nhất đoàn. Công Thiêm Tạo sợ hãi thán nói, cái này thanh không khổng lồ như vậy, nghĩ đến nhất định là Thanh Anh Đại Thánh tất cả. Vân Trúc nói, chính là, chỗ này hồn thiên thanh không cho là do lịch đại diệt mình kỳ thị tộc vương sở trưởng. Công Thiêm Tạo không chớp mắt nhìn xem, nghĩ ngợi nói, nghĩ đến trong đó định có bất hảo vật. Chỉ nhìn bên ngoài những cái kia yêu ma thi hải, liền biết diệt mình kỳ thị vạn mấy năm qua không biết diệt đi nhiều ít ngoại địch, nghĩ đến nhất định có không ít thu hoạch, mà nếu nói lên ổn thỏa an trí chi địa, nhưng không có cái nào một chỗ kho tàng có thể cùng cái này hồn thiên thanh không so sánh. Lúc này theo ba người càng thêm tới gần, đoàn kia thanh vân chi bên trong lại là hướng ra phía ngoài tản mát ra một tầng nồng trọc huyết quang. Vân Trúc nói, bên trên chân, nơi đây thanh không đã là bị lịch đại yêu vương máu tươi từng tế luyện, sợ chỉ có Thanh Anh yêu vương một người có thể vào. Trương Diễn từ chối cho ý kiến, hắn dò xét trong chốc lát, cái gọi là tế luyện, bất quá là lấy khí máu rót vào trong đó, thủ pháp mặc dù là có chút thô ráp, nhưng cũng cực là hữu dụng, nếu có nhân cưỡng ép xông vào, chỉ sợ cái này đoàn mây xanh liền sẽ tán đi. Hắn làm sơ suy tư, nếu muốn đánh mở nơi đây, đơn giản nhất biện pháp, liền là đem những cái kia khí huyết một tia luyện hóa. Nếu là chỉ dựa vào lực lượng một người, sợ là phải dùng bên trên mấy chục trên trăm năm, bất quá nếu là vải hạ một cái trận pháp, chỉ cần 5-6 vị động thiên chân nhân liên thủ, ước chừng mấy ngày bên trong liền dựa vào mở ra một lỗ hổng, cung cấp nhân xuất nhập. Hắn hỏi, Trúc tộc chủ, cái này hồn thiên thanh không, Hàn Ngọc Hải Châu bên trong nhưng còn có. Còn lại chính là giới còn tồn hay không? Vân Trúc trả lời, Hàn Ngọc Hải Châu bên trong ước chừng còn có vài chục đoàn, đều không so được chỗ này thanh không. Ta từng nghe hắn bộ tộc vương có lời, Tây Không Tuyệt vượt phía trên có một đoàn có thể so với châu lục lớn nhỏ hồn thiên mây xanh, chỉ là bị vô biên lôi cương bao phủ, chính là cổ yêu đại thánh, sơ ý một chút, cũng sẽ bị đánh đến hải cốt không còn, thiếu có người có thể đi. Công Thiêm Tạo lúc này tràn đầy phấn khởi nói, việc này ta cũng từng nghe qua, nói là mỗi hơn trăm năm, chỗ kia lôi triều liền sẽ có chỗ yếu bớt, khi đó phương đến cơ hội đi vào, ta Đông Hoang Quốc bên trong, công mở đất đại tế công đã từng tiến đến thăm dò qua. Bất quá cũng không như thế nào xâm nhập, trở về nói nơi đó ở giữa không phải là cái gì tiểu thiên địa, mà là không kém hơn ta Sơn Hải giới một phương giới không. Sơn Hải giới bản chưa từng có một cái định danh, các bộ các tộc cách gọi không đồng nhất, mà hắn nghe Trương Diễn bọn người lấy tên này, hắn liền cũng cùng theo như vậy xưng hô. Trương Diễn nghe được, lập tức tới chút hứng thú, nếu là quả thật có như thế một phương đại giới tại, như vậy có cần phải tìm một cơ hội đi vào tìm tòi. Ngay lúc này, hắn đông nhiên cảm ứng được thanh vân chi bên trong có một tia yếu ớt khí tức toát ra, cảm thấy khẽ động, lấy thần ý đi lên một cảm giác, trước mắt lập tức hiện ra một gốc lớn như núi cao hoa sen, chỉ là nhìn lại có chút thất bại không phân chấn. Trước khi tới đây, hắn từng nghe qua thanh anh đại thánh quá khứ chiến tích, vừa nhìn thấy cái này gốc hoa sen, liền mơ hồ đoán được lai lịch. Bất quá cái này yêu liên bị vây ở đây, nghĩ là tự có duyên cớ, trước mắt thanh không phía trên huyết khí chưa giải, cũng không cần nóng lòng hiểu rõ, nhưng quay đầu lại làm xử trí. Hắn nghĩ định về sau, liền cùng hai người cùng nhau tự đường cũ lui ra, đến ra ngoài, hắn hỏi, công đạo hưu xuống tới có tính toán gì không? Công Thiêm Tạo nói, tạo cùng công tử quấy rầy quý phương hồi lâu, xuống tới lại muốn nghĩ cách về đến Đông Hoang, bẩm báo quốc chủ nơi đây sự tình, lại thương lượng cùng quý phương lập minh ký kết một chuyện. Trương Diễn gật đầu nói, lần này đi đường xá xa xôi, yêu ma khắp nơi trên đất, bần đạo liền tặng đạo hưu một tòa kim linh vấn thiệt, vật này phi độn nhanh chóng, có thể bảo hộ được ngươi một đường an ổn. Công Thiêm Tạo vội vàng cảm ơn, đồng thời tâm hắn hạ hơi lỏng, thấy được Cửu Châu tu sĩ chiến lực, hắn biết rõ liền là Đông Hoang Bách Quốc chính là liên hợp lại, sợ cũng vô pháp tới đối kháng, rất sợ những ngày này kẻ ngoại lai quay đầu đem Trư Quốc cũng chiếm đoạt, nhưng hiện nay xem ra, vẫn là nguyện ý tuân thủ lúc trước ước định. Vân Trúc lúc này nói, vị này đại cung sư, ngươi như đi hướng Đông Hoang lục, không ngại mang ta lên mấy vị tộc nhân, như thế cũng thuận tiện vãng lai, chỉ là cung phụng lại không thể thiếu. Công Thiêm Tạo vui mừng trong bụng. Đây chính là cầu cũng không cầu được chuyện tốt, trước mắt Đông Hoang Quốc mặc dù so ra kém năm đó thần quốc chi thịnh, nhưng vài đầu vân kình cũng còn cung cấp nuôi dưỡng lên, lúc này đáp ứng nói, vân tộc chủ yên tâm, tạo tất hảo hảo chiếu cố tốt quý bộ tộc nhân, tất không có chỗ bạc đãi. Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài, một trụ đại mục lặng lặng đứng vững tại một tòa đảo lục chi thượng, lúc này đầu cành bên trên có một viên quả trám đống nhiên bành trướng, cành khó nhận nặng, rất nhanh rớt xuống đất. Kia quả trám thoáng chốc nứt làm hai nửa. Gai bàn đại thánh tử trong chui ra, chỉ là nhìn lại còn có chút chưa tình hồn, hắn vọng Hải Châu phương hướng nhìn thêm vài lần, gặp kia bổ thiên trận đồ vẫn là treo tại thiên bên trong, hắn thầm nghĩ, không biết thanh anh đại thánh như thế nào, vật này đã tại, nghĩ đến giữ nhiều lành ít, như bị những tu sĩ kia biết là ta trước tới báo tin, chắc chắn sẽ nghĩ cách giết ta, ta cần tìm một cái không kém diệt mình, kỳ thị thế lực lớn đầu nhập vào mới là. Chương 33, địa huyên khí chọc che đậy sơn dương. Thanh anh đại thánh bại vong. Diệt Minh kỳ thị tộc diệt, thiên ngoại tu sĩ chiếm cứ Hàn Ngọc Hải Châu, việc này cỡ nào kinh người, cho dù Sơn Hải giới rộng rãi, nhưng cũng nương theo lấy thời gian trôi qua, tin tức này cũng chưa thể giấu giếm bao lâu, nương theo từng cái mau lẹ điều bay, rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Tại Bắc Thiên Hàn Nguyên Tây Nam, tiếp cận Đông Hoang chi địa, lục đến đây gián đoạn, hướng xuống sụp đổ làm một cái vực sâu, mỗi thời mỗi khác, đều có không thể tính toán nước biển đi đến sông vào. Mà tại dưới thì có một đoàn sương mù xám trọc khí xoay chuyển, như trong biển tuyền đoàn, lúc nào cũng có tiếng oanh minh truyền ra. Mà tại trọc lưu manh tuyền phía trên, đứt gãy lục bên cạnh, thì có một đen như mực phủ sườn núi, treo trên cao tại thiên khung bên trong. Trên sườn núi cô có ngồi một tên ở trần, toàn thân vẽ đầy đồ đẳng hình xăm thiếu niên, thử nhân thân thể người này bắp thịt rắn chắc sung mãn, tóc bóng tối mà nồng đậm, chiếu sáng đi lên, còn ẩn ẩn có ôn nhuận quang trạch. Người này mắt hắc bạch phân minh, thời khắc này chính không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước một gốc nghiêng đại thụ. Này cây rất đúng cao lớn, chỉ là thân cây tựa như sinh cơ đoạn tuyệt, đều là biến thành màu xám trắng, tại kia nhánh trên đầu, lại có một mảnh lá xanh miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ, nhìn lại yếu đuối, nhưng lại cứng cỏi dị thường, cho dù là cuồng phong gào thét thổi quyển, vẫn là một mực thắt ở đại mục phía trên, chưa có thể đưa nó liên lụy bay đi. Hồi lâu sau, chợt nghe răng rắc một tiếng, lại kia cảnh vỡ thành vô số sáng mảnh, mắt thấy kia lá xanh sắp lướt tới, thiếu niên lại là khẽ vươn tay, đưa nó bắt được, cẩn thận hơn thu nhập một bên túi trong túi, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, ta mặc dù bị trục xuất bộ tộc, phạt ở đây trông coi chọc tuyển, nhưng chỉ cần không tàng phóng vứt bỏ hy vọng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đi trở về. Lúc này hắn khỏe mắt bên trong chợt có một đạo lưu quang tới, tại phản ứng quá lai thời điểm, đã là rơi xuống mặt ngàn, lại là một cái hoạt bát cơ linh tiểu hoàng điểu, đối hắn líu díu thẳng tắp gọi. Giống như đang nói cái gì? Chỉ là nghe vài câu về sau, thiếu niên lại là lộ ra kinh sợ, cuối cùng trở nên khó có thể tin, hắn vội vàng hô hút mấy cái, bình ổn quyết tâm thần, lập tức nhịn không được hỏi một câu. Ngươi nói nhưng đều là thật. Chưa từng có nói ngoa. Kia tiểu hoàng điểu lại đối hắn chít chít kêu vài tiếng, dường như đối thiếu niên hoài nghi mình có chút bất mãn. Thiếu niên kia cười ha ha một tiếng, cầm qua bên hông cái kia túi ra, từ trong móc ra mấy cái quả, kia điểu chóc quịch quịch bay tới, thành khẩn mổ những cái kia quả. Thiếu niên thần sắc nhưng dần dần nghiêm túc, đồng thời còn có một tia hưng phấn cùng kích động, thậm chí đó có thể thấy được hắn thân thể đang run rẩy. Bực này tin tức, tộc lão chắc chắn triệu ta đến hỏi. Như thế liền có cơ hội về vấn an tiểu muội, cũng không biết nàng hiện tại trôi qua như thế nào. Bất quá hắn mặc dù cao hứng, nhưng không bị làm cho hôn mê đầu, lại đợi nửa ngày, liên tiếp có ba con báo tin điệu tới, nói tới sự tình đều là không khác nhau chút nào, cái này mới chính thức vững tin. Những này báo tin loài điệu loại mỗi loại là khác biệt, lẫn nhau vị trí địa giới cũng không tại một chỗ. Không người nào có thể trong thời gian ngắn như vậy làm tay chân. Thế là hắn làm sơ chỉnh lý, đem kia túi cột vào trên lưng. Sau đó hít sâu một hơi, giang hai cánh tay, tung người một cái, hướng kia vòng xoáy chọc lưu bên trong ném đi. Kia chọc lưu vòng xoáy nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực cách nhau cực xa, có chưa tới nửa giờ sau. Hắn mới khó khăn lắm tới chỗ gần. Nhìn xem hạo đãng hùng hồn luồng khí xoáy cơn xoáy đoàn, hắn đem khí huyết nhất chuyển, thân thể bỗng nhiên từ thực chuyển hư, tốt như biến thành một cái vô hình hình bóng, nhẹ nhàng linh hoạt liền từ giữa càng tới. Lại có một canh giờ, liền nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, thân thể lại hóa thành thực chất. Hắn giờ phút này đặt chân chỗ, địa hình chập trùng vỡ vụn, lọt vào trong tầm mắt đều là xám trắng nham thạch, đầy đất thô ráp thạch đá sỏi, chính là nhìn lại cuối chân trời, cũng không có bất kỳ cỏ cây, càng không bất luận bóng người nào, lộ ra một mảnh thương tịch hoang vu. Hắn lộ ra vẻ kiên nghị, đi thẳng về phía trước, cô độc vô cùng đi 3 ngày đường về sau, mới tới một chỗ hang đá bên trong. Nơi này đầy đất xương khô cùng tàn phá binh khí, dường như không biết bao nhiêu năm trước từng trải qua một trận thảm liệt đại chiến. Phía trên lỗ hổng bên trong có ánh nắng thấu dưới, tuy chỉ mấy buộc, nhưng thế mà đem nơi đây chiếu lên sáng như ban ngày. Những này hài cốt nhiều đều vô cùng to lớn, chính là một chút nằm xuống đất, cũng là cao tới hơn 100 trượng, trong đó phần lớn song đầu 4 tay, độc nhãn 3 chân, mà một số khác, thì là hạ thân là xà, thân trên là người, trên đỉnh sinh ra 2 sừng. Hắn đối với cái này lại là coi như bình thường, bởi vì có chút mỏi mệt, liền ngay tại chỗ dựa vào một cây cực đại bạch cốt, tiểu tâm dựng cánh xuất ra mấy cái huyết đan. Thả trong cửa vào, nhất thời có một cỗ mùi tanh xông vào miệng mũi, làm hắn nhịn không được muốn phun ra, nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, vẫn là cắn răng nuốt vào. Trong bộ tộc huyết dược phần lớn là tươi mát bình thản, dược lực 10 phần, hắn cái này mấy cái lại là tạp chất khá nhiều, mà lại chưa rèn luyện, thả tại cái khác trong tộc cùng thế hệ trên thân, tiện tay liền ném đi, nhưng hắn vẫn xem như chân bảo, ngày thường căn bản không nỡ phục dụng. Đem dược lực tan ra về sau, hắn quét qua sổ sắc, lại tới một chút tinh thần. Bước nhanh đi nhanh, từ cái này chút hải cốt phía trên nhảy vọt mà qua, lại đi tầm 10 ngày sau, dọc theo một cây xương sống lưng dựng lên cầu hình vòm đi ra hang đá. Ở chỗ này hắn nuốt vào cuối cùng một viên huyết dược, đợi vận mở về sau, lại tiếp tục hướng phía trước. Mới ra ngoài 10 trượng trở lại, đột nhiên có một trận cuồng phong xoắn tới, đem hắn một chút kéo vào đi vào, hắn nhưng không có nửa phần bối rối, buông lỏng toàn thân, mặc cho kia khí phong cuốn lên chính mình. Sau một canh giờ, hắn bị kia gió hung hăng văng ra ngoài. Bịch một tiếng rơi vào một chỗ trong đầm nước, hắn vội vàng một dùng lực, nhảy ra mặt nước, rơi vào trên bờ. Nơi đây cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, trước mặt là một mảnh thanh hồ đầm lầy, ven hồ sậy phiêu đãng, ẩn ẩn có thể thấy được dừng lại có một đám lông trắng điều nước, hoặc là đối thủy chiếu ảnh, hoặc là nhẹ nhàng làm vũ, toát lên lấy an hòa tường tĩnh. Đến nơi đây, tâm hắn nghĩ cũng là định ra, vận chuyển huyết khí, đem toàn thân thủy khí sấy khô, sau đó tự eo trong túi lấy một bộ quần áo ra, mặc chỉnh tề về sau, mới đến một chỗ trong lương đỉnh, đối trong đỉnh tàn bia lệ vài cái về sau, hắn nói, Dương Yến Sinh có chuyện quan trọng cầu kiến. Đợi đã lâu, bia đá kia nổi lên hiện một cái nữ tử thân ảnh, nói, Dương Yến Sinh, ngươi sớm bị trục xuất bộ tộc, tại sao lại chạy chỗ này tới? Hẳn là không sợ hiện lên quân tử đem ngươi bắt đi chặt đầu. Thiếu niên đạo, Xuân Tư Giản, trong tộc tuy là không cho phép Yến Sinh ở địa huyên nơi dừng chân, nhưng là cũng cho một cái báo tin việc phải làm, bây giờ thu được một cái trọng yếu tin tức, cần bẩm báo trong tộc. Nữ tử kia khẽ giật mình, lập tức cười khẩy nói, có thể có chuyện quan trọng gì, là Diệt Minh Kỳ thị đánh tới, vẫn là Mát Nặng thị đánh tới. Thiếu niên nghiêm nghị, việc này cùng Diệt Minh Kỳ thị có chút quan hệ, khả năng liên quan đến ta Sơn Dương thị sinh tử tồn vong. Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, nói càng là ly kỳ. Cái này hai bộ chính là hợp lực đánh tới, lại có thể gì có thể xông qua gian ngoài kia đủ câm trướng, lại như thế nào đến của ta Huyền Phúc địa bên trong đến. Ngươi trở về đi, hôm nay ta liền làm ngươi không có tới qua. Ngươi, thiếu niên còn không nói chuyện, kia tàn bia phía trên bóng người đã là không thấy, trong mắt của hắn trồi lên lửa giận. Sau đó hung hăng một quyền đánh vào trên tấm bia, nhưng băng lánh bia trên mặt cũng không nửa phần phản ứng. Hắn đầy cõi lòng lấy hy vọng mà đến, nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương căn bản không tin tưởng chính mình ngôn ngữ, cảm thấy lại là tức giận lại là lo lắng, nhưng hắn thấp cổ bé họng, lại là mang tội chi thân, trừ phi có bản lĩnh có thể vượt qua cái này 8 vạn dặm đầm nước, trực tiếp về đến tộc địa, không phải chỉ có thể thông qua chỗ này hướng trong tộc truyền lại tin tức. Ngay tại khổ từ biện pháp thời điểm, kia tàn bia bông sáng lên, kia nữ tử thân ảnh lần nữa nổi lên, có chút không tình nguyện nói, vào đi. Kia bia đá nhoáng một cái, phòng trong nổi lên một đoàn quang ảnh, nhìn lại tốt như một cánh cửa. Thiếu niên ngẩn người, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không chần chờ, đem thân thể biến hóa thành hư ảnh. Một cái bước xa, liền xông vào trong địa. Đến bên trong ở giữa sau, lại là phát hiện mình đứng tại một chỗ rộng thoáng đồng điện bên trong. Trước mặt ngoại trừ nữ tử kia bên ngoài, còn đứng lấy một cái tuổi trẻ nam tử, nhưng là sau đầu lại hiện hiện một khuôn mặt khác, khi thì lộ ra hì hì tiếu dung, khi thì lộ ra đau khổ chi sắc. Hắn là biết được, đây là tộc nhân khí huyết tràn đầy. Mọc ra tâm thủ nguyên cớ, tộc cũng chỉ có bên trên lục bộ phiến lê bộ tộc nhân có thể tại tuổi như vậy thu hoạch được môn thần thông này. Hắn dựa theo tộc lễ cúi đầu, nói, phần dưới chi dân, gặp qua thượng bộ phiến lê quý nhân. Kia tuổi trẻ nam tử có chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu nói, ngươi ngược lại có mấy phần kiến thức. Dương Yến Sinh, ta nghe nói qua ngươi sự tình, bất quá ngươi vậy tiểu muội thiên phú dị bẩm, tộc lao đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Chỉ ta Sơn Dương thị giảng cứu thứ không lên đường, hạ 36 bộ chi dân tuyệt đối không thể lẫn vào bên trên lục bộ bên trong, nàng xuất sinh không thể có bất luận cái gì chỗ bẩn, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi, ngươi nhưng minh bạch. Thiếu niên trầm mặc một hồi, nói, tiểu nhân minh bạch, trưởng lão cũng đã nói tương tự ngữ điệu. Nam tử trẻ tuổi kia hài lòng nói, ngươi minh bạch liền tốt, vậy ngươi lại nói, này đến, có chuyện gì đi. Thiếu niên biết được chính mình sợ là này về không thể thấy tiểu muội, cảm thấy mặc dù có chút thất lạc, nhưng nói tới chính sự, vẫn là tỉnh lại, đem thu lại tin tức nói ra. Nam tử trẻ tuổi kia vốn đang rất là tùy ý, nhưng là nghe qua về sau, lại là thần sắc đột nhiên thay đổi, liền kia bên cạnh nữ tử kia cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, Dương Yến Sinh, ngươi dám xác định nói không giả a? Thiếu niên lớn tiếng nói, này đều là hạ dân tự báo điều đưa thư chấu nghe tới, câu câu là thật, không dám hư ôm, dám lập tộc thể làm chứng. Nam tử trẻ tuổi kia vô hắn đầu vai, nói, tốt, ngươi đi theo ta. Thiếu niên chỉ cảm thấy một trận lú ám, sau đó chợt phát hiện chính mình rơi thân ở một chỗ trong động quật, đang muốn nhìn quanh, lại nghe bên thai có tiếng nói, đừng muốn loạn động, chúng ta ngay tại tù trưởng lao bí cung chi bên trong. Thiếu niên nghe xong, liền cung cung kính kính đứng thẳng. Không bao lâu, phía trước núi đá khẽ động, trồi lên một mọc da ngũ quan khắc sâu khổng lồ gương mặt đến, hắn hướng thiếu niên nhìn thoáng qua, một tia sáng bỏ ra. Cái sau chợt cảm thấy một trận đú ám, đúng là đứng đấy ngủ thiếp đi. Trôi qua nửa ngày, kia thạch mặt chiếu cố nam tử trẻ tuổi kia nói, phần dưới chi dân không thể ở đây ở lâu, đem hắn mang xuống dưới đi. Nam tử trẻ tuổi kia cung cung kính kính đi một cái tộc lễ, liền một dựng thiếu niên bả vai, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Trôi qua một lát, nước trong hồ, phía trên bầu trời, lại có hai gương mặt hiện lên ra, bầu trời gương mặt kia hỏi, tù trưởng lão, nhưng tàng khán rõ ràng. Tù trưởng lão nói, ta lấy tâm pháp thăm dò qua, kia phần dưới dân đen chưa từng nói láo. Nước trong hồ mặt kia lỗ lời nói, ta mấy ngày trước xem đến thiên bên trong Diệt Minh yêu tinh ảm đạm, xem ra tin tức này đương là không sai. Trên trời mặt kia lỗ hỏi, vậy ta Sơn Dương thị nên đi nơi nào? Những ngày này ngoại tu sĩ cùng Đông Hoang chư quốc đã liên thủ, như lại tới phạt ta, nên là như thế nào? Tu trưởng lão trầm tư một hồi, nói, những ngày này ngoại tu sĩ thực lực mạnh mẽ, vừa mới nửa ngày ở giữa, liền độ diệt toàn bộ diệt mình kỳ thị, Thanh Anh Đại Thánh có thể đoạt mặt trời chi quang, ứng đã là tu thành 24 cánh, như thế lại còn không phải vài ngày ngoại tu sĩ đối thủ, chúng ta vạn bất đắc dĩ, không thể tới đối đầu, không ngại điều động sứ giả tiến đến, tìm một chút chờ nền tảng. Chương 34, Thanh Không không được dùng giới bên trong máu kim liên. Hồn Thiên Thanh Không trước đó, Hàn Tái Dương, Đỗ Vân Quan, Bành Văn Đệm, Lữ Quân Dương mấy tên Minh Thương phái động thiên chân nhân chính phân ngồi các phương, vận chuyển công pháp hóa giải lịch đại yêu vương lưu trong đó khí huyết trọc khí. Diệt Minh yêu bộ bên trong, cũng chỉ có vạn năm trước Hoán Minh yêu tổ thần thông tối cao, tiếp theo chính là trước đây không lâu bị Trương Diễn đánh giết Thanh Anh Đại Thánh, nhưng kẻ sau sinh ra 24 cánh về sau, còn chưa kịp tế luyện vật này, liền ra đấu pháp, cho nên lẫn vào trong đó khí huyết cũng chưa chắc so lịch đại yêu vương cao minh đi nơi nào. Ước chừng 4 sau 5 ngày, Hàn Tái Dương tự trận cấm phía trên đứng lên, đến Trương Diễn cầm ngồi chi địa, đánh cái chắp tay, nói, thật nhân, đã là đem huyết khí trừ sạch. Trương Diễn mỉm cười lời nói, làm phiền các vị chân nhân. Mấy tên chân nhân đều là một cái chắp tay. Hàn Tái Dương lời nói, không thể nói vất vả, Hàn Ngọc Hải Châu là ta Minh Thương lập cơ chỗ, loại kia không khí dơ bẩn, tự là không thể có chỗ tồn tại. Trương Diễn nhẹ gật đầu, sau đó thân đứng lên khỏi ghế, đi từ cái này thành không trước đó, tại kia khói vân chi hạ đứng vững, hắn nhìn thoáng qua, nói, cái này thành không bên trong, có khác huyền gì, gian ngoài trận thế còn không thể rút lui, ta cần tự thân đi một lần, còn cần cực khổ mời mấy vị chân nhân bên ngoài tòa chấn. Hàn Tái Dương nghiêm nghị nói, thật người yên tâm, Hàn Mỗ cùng mấy vị chân người biết lợi hại trong đó, sẽ không ra đến chỗ sơ suất. Trương Diễn hơi gật đầu, ống tay háo bay xuống, tại Hàn Tái Dương chờ mấy tên chân nhân mắt chú phía dưới, đi vào kia thanh vân chi bên trong. Bành Văn Đệm gặp trong chốc lát, Trương Diễn thân ảnh đã không thấy, một chút nhíu mày, lời nói, cái này thanh không nghe nói chính là một phương tiểu thiên địa, Thanh Anh Đại Thánh ở đâu kinh doanh hồi lâu, liệu sẽ ở trong phòng làm cho gì? Đỗ Vân Quan trầm giọng nói, độ chân điện chủ tu là cao thâm, chính là thiên ngoại hư không cũng có thể vượt qua, cái này thanh không liền là tản, cũng có thể phá tan hai giới quan môn, trở lại nơi đây. Lữ Quân Dương cũng không ra, lặng lặng đứng ở một bên, do xét kia nhấp nhô mây xanh, ánh mắt bên trong lại có chút mây phần không hiểu thần thái. Trương Diễn nhập đi kia thanh không bên trong không lâu, đầu tiên là bị một đoàn mê vụ bao lồng, nhưng chỉ mấy tức về sau, liền lui tán mà đi. Phòng trong cảnh vật cũng liền hiển lộ trước mắt. Nơi đây lại cũng có một phương rộng đại thiên địa, giờ phút này thiên khung xanh mở mở một mảnh, chỉ xa giữa không trung có một đoàn đồng hà, phảng phất bình minh sơ cảm giác, mặt trời mới mọc chưa lên thời điểm. Mà liền tại kia đại địa chính giữa, lại đang đứng một tòa cao so sơn nhạc đoá sen lớn, cùng hắn lúc trước tại thần ý bên trong nhìn tới đến không khác nhau chút nào. Hắn cũng không vội tại tiến lên, ngược lại là chậm rãi đánh giá đến bốn phía tới. Tu sĩ đến tượng tướng cảnh sau liền có thể tự ích động thiên, bởi vì là hắn có thể nhìn ra được. Nơi này xác thực coi là một vùng tiểu thiên địa, mà cũng không phải là loại kia lấy na di đổi chuyển, chứng nhan biến ảo chi thuật doanh tạo nên động phủ. Nhưng nơi đây cũng không có bất kỳ thần thông vận chuyển vết tích, cái này tức là nói phương thiên địa này còn duy trì ban sơ bộ dáng. Hắn phán gãy xuống, xác nhận diệt minh kỳ thị lịch đại yêu vương được vật này về sau, chỉ là đem thứ nhất tòa kho tàng lai xứ, cho nên cái này đi qua hơn vạn năm bên trong, cũng chưa từng có thay đổi gì. Kỳ thực nơi đây lưỡng khí đã phân, ngũ hành đều đủ, nếu có thể di trùng sơn thủy linh mạch. Dài lâu như thế thời gian xuống tới, dù là đặt ở không để ý tới, cũng có thể kinh doanh thành một chỗ phúc địa. Mà như tiến thêm một bước, đem kia hồn thiên thanh không tế luyện như ý, lớn nhỏ tùy tâm, kia tại nguy hiểm thời điểm, còn có thể trốn vào đi vào, làm kia phòng thân bảo mệnh chi vật. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, diệt minh kỳ nhất tộc, bị giới hạn tầm mắt hiểu biết, chỉ có bảo sơn nơi tay, lại không biết như thế nào vận dụng. Đúng lúc này, nơi xa có một cái thanh âm già nua truyền đến, mang theo một tia không tin, lại dẫn một vẻ vui mừng nói, nơi đây chỉ có dục thanh anh chính là dục thanh anh tư kho, tôn giá có thể vào nơi đây, thế nhưng là đã xem nó hàng phục rồi. Trương Diễn cũng không trả lời, ánh mắt ném đi, nhìn có một hồi, nhà tâm thanh hỏi, ngươi là Khúc Liên Đại Thánh. Hoa sen kia phía trên trồi lên một đoàn sương mù, tụ ra một đoàn gương mặt, hắn nhìn xem Trương Diễn, không khỏi lộ ra một chút kinh sợ. Cùng công thiêm tạo bọn người khác biệt, hắn thân là cỏ mục tinh linh, đầu tiên cảm ứng được đến không phải Trương Diễn trên thân kia ngút trời huyết khí, mà là kia di vải tứ phương khổng lồ khí cơ, một hít một thở ở giữa, mấy là dung chuyển vùng trời nhỏ này, cái này hoàn toàn không phải lúc trước Thanh Anh Đại Thánh có thể so sánh. cũng khó trách Dục Thanh Anh như vậy vội vã thu nhiếp đi trên người của ta tinh khí, mạnh như vậy địch, chính là hắn thành đắc 24 cánh, cùng năm đó Hoán Minh yêu tổ đã là trên lệch không xa, vẫn là kém người này không chỉ một bậc, cũng không biết này người đến từ nơi nào, hẳn là Đông Hoang quốc bên trong lại trở ra một tên đại tế công hay sao. Tâm niệm chuyển qua về sau, hắn tiểu tâm dựng cánh trả lời, chính là tại Hạ Khúc Liên, tại tôn giá trước mặt, không dám nói đại thánh danh xưng. Trương Diễn nói, nghe nói ngươi tại hơn nghìn năm bị Thanh Anh đại thánh kích bại, phía sau tung tích không rõ, nguyên lai tưởng rằng sớm đã bỏ mình, chưa muốn được rời đến nơi đây, Thanh Anh đại thánh không lấy tính mạng ngươi, ngược lại đem ngươi nhốt lại, nghĩ là ngươi đối với hắn đừng chỗ hữu dụng. Khúc Liên đại thánh đối với cái này không dám giấu giếm, thành thật trả lời, xác thực như thế, tại hạ trời sinh thần thông, có tích xúc thiên địa tinh khí chi năng, dục Thanh Anh đem ta giam cầm ở đây, chính là xem như một khối tùy thời có thể lấy huyết dược. Nói đến chỗ này, hắn tận lực đem ngự khí thả khiêm tốn một chút, thăm dò lời nói, không biết ẩn sĩ có thể thả tiểu yêu ra ngoài, nếu có thể toại nguyện, tiểu yêu nguyện phụng ẩn sĩ làm chủ. Bị tù ngàn năm, hắn ngày xưa thân là một phương yêu vương ngạo khí đã sớm bị rèn luyện sạch sẽ, bây giờ chỉ cần muốn một lần nữa được thấy ánh mặt trời. Mà sở dĩ lúc trước không chịu thuận theo cùng Thanh Anh đại thánh, đó là bởi vì hắn biết được, vô luận chính mình tình nguyện hay không, đối phương cũng sẽ không thả hắn ra ngoài, nhưng tương tự cũng sẽ không lấy tính mệnh của hắn, là lấy dám nhiều lần làm ra phản kháng cử động. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời hắn, mắt vận pháp lực, hướng xuống quét qua, gặp tại hoa sen kia phía dưới, có một tia huyết khí thẩm thấu ra, thuận xuống dưới, mà gặp kia trong đó chồng chất có vô số yêu ma thi thể, cảm thấy lập tức hiểu rõ, nói ngươi có thể xúc tích tinh khí, xem ra cũng không phải lời nói dối. Khúc Liên đại thánh lấy tự dễ ngữ khí lời nói, không dối gạt tần sĩ, Thanh Anh đại thánh điều động tộc nhân chinh chiến tứ phương, đem những cái kia được đến yêu ma thi thể đều là lấp chôn ở tiểu yêu sợi rễ bên trong, lấy bổ túc tiểu yêu nguyên khí, nhưng mà đây cũng không phải là hảo tâm, bất quá là như người thường kia đối đãi xúc vật như vậy, đợi nuôi đến tráng mập về sau, lại làm thịt cắt bỏ để mà no bụng thôi. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, lời nói, như thế nói đến, ngươi như phải lớn mạnh tự thân, liền cần lấy huyết nhục chi vật làm thức ăn rồi. Khúc Liên đại thánh chần chờ một chút, mới lời nói, hồi bẩm ẩn sĩ, tiểu yêu từ trước đến nay giữ mình trong sạch, chưa bao giờ có ăn thịt người tiến hành. Trương Diễn mỉm cười cười một tiếng, nói, kia là tự nhiên, trên đời nhân đạo chư quốc, ở xa Đông Hoang Lục, cùng nơi đây cách xa nhau rất xa, mà Bác Thiên Hàn Nguyên bên trong, có là huyết khí tráng thịnh yêu ma, lấy ngươi thủ đoạn, chụp tới cũng là dễ dàng, cho nên ngươi cũng không phải là đối Đông Hoang nhân chủng nhìn với con mắt khác, chẳng qua là không muốn bỏ gần tìm xa thôi. Khúc Liên đại thánh hơi suy nghĩ, nói, tiểu yêu chính là cỏ cây chi yêu, nếu là ẩn sĩ không thích, liền không ăn huyết nhục vật sống, cũng có thể nhịn được. Hắn rất rõ ràng, đối phương có thể giết chết Thanh Anh đại thánh, vậy dĩ nhiên cũng có thể giết chết chính mình, mặc dù không ăn huyết nhục chi vật với hắn tu hành có chút ảnh hưởng, nhưng cũng bất quá chậm một chút thôi, thân là cỏ mộc tinh linh, dù là chỉ hấp thụ thiên địa linh cơ, cũng khá lấy duy trì tự thân. Trương Diễn lúc này lại hỏi, cỏ cây chi yêu, từ trước đến nay thọ nguyên kéo dài, không biết người thọ đến bao nhiêu. Khúc Liên đại thánh thành thật trả lời, tiểu yêu thọ có 1.8 vạn dư, bất quá mở linh tuệ, lại là tại 7.0005 trước đó cũng là ngơ ngơ ngác ngác, khó biết bản thân. Trương Diễn gật đầu nói, đã không ngắn, ta đến hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết kia diệt mình kỳ thị Hoán Minh yêu tổ hạ lạc phương nào? Khúc Liên đại thánh mừng rỡ, nói, việc này tiểu yêu ngược lại là đúng lúc biết được, kia Hoán Minh yêu tổ, năm đó từng ý đồ phá giới mà đi, bất quá chưa từng thành công, sau liền xuống đất lặng ngủ, chờ đợi một ngày kia khôi phục thực lực về sau lại đi việc này. Còn kia ngủ say chỗ, nghe nói là tại Tây Nam nơi nào đó, nhưng đi qua cái này Hứa Đan Yên, cũng không biết phải chăng là lại có biến hóa, ẩn sĩ nếu có thể thả tiểu yêu ra ngoài, triệu hoán đến ngày xưa bộ hạ cũ, lại có 90% chắc chắn tìm được, chỉ là yêu tổ chi năng, kinh thiên động địa, một khi tỉnh giấc, sợ cũng không phải là tiểu yêu có thể đối phó. Trương Diễn lại kỹ càng hỏi vài câu, trầm tư một lát, lại là tứ phía một chú ý, gặp nơi này ngoại trừ chồng chất như núi đến huyết thạch bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa, liền sẽ không tiếp tục cùng Khúc Liên đại thánh nhiều lời, xoay người một cái, một tiếng ầm vang, đã là thoát ra thanh không. Khúc Liên đại thánh không khỏi giật mình nảy người, hắn thấy rõ ràng, Trương Diễn cũng không phải là theo xuất nhập môn hộ bên trong tinh đi, mà là dựa vào nhục thân trực tiếp phá vỡ giới quan, thầm run nói, bực này nhân vật, đi đến thiên ngoại sợ cũng không khó, khó trách không sợ yêu tổ. Đồng thời tâm hắn hạ cũng là thấp thỏm không thôi, thẳng đến Trương Diễn rời đi, cũng chưa từng nói muốn xử trí như thế nào hắn, thực sự đắn đo khó định xuống tới đợi chờ mình sẽ là cái gì. Trương Diễn đến ra ngoài về sau, liền khiến Hàn Tái Dương bọn người mỗi loại là tán đi, đồng thời sai người đem Mạnh Chân Nhân mời đi qua, lời nói, Diệt Minh Kỳ thị có một yêu tổ, tên là Hoán Minh Kỳ, chính là Diệt Minh Kỳ điều yêu huyết mạch chi đầu nguồn, này yêu còn tại giới này bên trong, liền tại Hàn Ngọc Hải Châu vùng Tây Nam, cách này cũng bất quá trăm vạn dặm xa, Mạnh Chân Nhân có thể phái đệ tử đi trước xem xét một phen. Mạnh Chân Nhân nói, điện chủ ý muốn trừ bỏ này yêu. Trương Diễn lạnh giọng lời nói, giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Ta đã vong Diệt Minh Kỳ thị, cùng vị này yêu tổ đã là kết thù kết toán, cùng chờ nó hồi tỉnh lại tìm ta phiền phức, còn không bằng trước tìm tới cửa đem giết. Chuyện như thế, kỳ thật phân công Thiếu Thanh Cực Kiếm tu sĩ nhất là thuận tiện, bất quá trinh phạt Diệt Minh Kỳ bộ tộc vốn là tìm được Minh Thương phái lập cơ chi địa, đến tiếp sau mọi việc, tự nhiên cũng nên do Minh Thương phái tu sĩ nhà mình đến gánh chịu xử trí. Mạnh Chân Nhân làm sơ trầm tư, nói, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lại nên như thế, chỉ việc này lớn, liền do ta tự mình đi một hồi trước. Trương Diễn gật gật đầu, nói, có Mạnh Chân Nhân đi tìm, trong môn có thể yên tâm. Nói đến đây, hắn trịnh trọng dặn dò, còn có một chuyện, trưởng môn chân nhân cũng rất là quan tâm, ta Minh Thương phái mặc dù đã tìm định sơn môn chỗ, nhưng tu hành một đạo, cần có bên ngoài thuốc hỗ trợ, Sơn Hải giới cùng ta Cửu Châu Nguyên là hai nơi thiên địa, sở sinh thiên tài địa bảo cũng mỗi loại là khác biệt, cần sớm ngày tìm được có thể tướng thay dùng được chi dược. Này là quan trọng nhất, ta mặc dù đã sai người xuất ngoại dò xét, nhưng nhất thời cũng khó có thu hoạch, Mạnh Chân Nhân lần này xuất hành, mong rằng lưu tâm một hai. Mạnh Chân Nhân đánh cái chắp tay, trầm giọng nói, mời độ chân điện chủ hồi phục trưởng môn chân nhân, này là trong môn đại sự, đệ tử định hội để ở trong lòng, không dám có chỗ sơ sẩy. Chương 35, lập đàn tứ phương toàn biển châu. Hàn Ngọc Hải Châu phía trên, Phù Du Thiên Cung đã là lại lần nữa treo thiên chính giữa, cùng lúc đó, vài chỗ tiểu giới mở rộng, từng cái phù không đảo châu tự giữa không trung rủ xuống tới. Lần này Minh Thương phái chẳng những vừa huyền quy cùng với con vóc người loại cửu thành đều là chuyển trở tới đây, trước kia Long Nguyên đại trạch bên trong rất nhiều động phủ đảo châu cũng là một cái không lọt, đều mang đi qua. Bất quá giờ phút này sơn môn đại trận chưa lập, cho nên đại đa số thấp bối đệ tử còn tại tiểu giới bên trong tu hành, chưa từng vào tới giới này. Mà tại càng xa xôi thì có dãy núi hở ra, đảo châu trống rông xuất hiện, này lại là Minh Thương phái rất nhiều động thiên chân nhân đang lấy thần thông pháp lực vận chuyển khí hậu, trọng chỉnh lục. Hàn Ngọc Hải Châu địa vực bao la, mấy có thể so đo trước kia Cửu Châu chi địa, lại thêm linh cơ mạo sừng phái phong nhuận, nếu chỉ theo trước mắt Minh Thương phái bên trong tu sĩ số lượng đến xem, cơ hồ một tên người đều nhưng phải hưởng mạng lớn tu đạo phúc địa. Nhưng làm trưởng xa cân nhắc, lại không thể như này làm. Chỉ có hiện nay liền được chia trong ngoài trên dưới, tầng tầng phân định mỗi loại phủ mỗi loại đảo chỗ, định minh phi ban thưởng chi mà không thể chiếm đoạt, mới không để ngày sau loạn trường pháp. Không vũ bên trong linh quang lóe lên, một điều khiển vân phiệt rủ xuống tới. Quan Doanh Nhạc cùng Chu Tuyên bọn người đứng tại bệ thụ phía trước, tại bọn hắn bên cạnh còn có ba người, này đều là Tề Vân Thiên Thành Đắc Động Thiên sau lần lượt chỗ thu được đệ tử, đều là tư tài tuấn tú hạng người, bất quá tu vi hay còn không cao, đều không đến đến nguyên anh cảnh. Lại sau này một chút thì là Tuần Nhàn Nhi mười mấy đệ tử đời ba, cũng có hơn 20 người. Nay về bọn hắn là phụng Tề Vân Thiên chi mệnh ra ngoài dò xét nhìn xuống đất lục, thành lập cấm chế pháp đàn, cũng tìm kiếm giới này dùng được bảo tài bên ngoài thuốc. Lúc này nơi xa có một điều khiển tinh trụ cột phi thuyền bay lên, không hề đứt đoạn đi xa, đám người minh bạch này là trong môn còn lại 10 đại đệ tử, chuyến này chờ mục đích cũng là cùng bọn hắn giống nhau, thậm chí lẫn nhau còn cất cạnh tranh suy nghĩ. Chu Tuyên nhìn một chút, biểu lộ cảm xúc nói, đất này vực là so lúc trước sơn môn rộng rãi. Nhưng sơn hải giới vẫn là một chỗ man hoang chi địa, nguy cơ cũng đồng dạng cũng là không ít, cũng không biết chúng ta có thể hay không đều an ổn trở về. Quan Doanh Nhạc xúc động nói, thân là 10 đại đệ tử, tự nhiên có tư cách. Mặc dù gian ngoài yêu ma khắp nơi trên đất, xuất hành cực kỳ hung hiểm sự tình, nhưng đã là thân là 10 đại đệ tử. Được hưởng trong môn chi lợi lúc, cũng phải có đảm đương. Mà lại Minh Thương phái từ trước ban thưởng, đều là nhìn giết chóc yêu ma số lượng, bọn hắn chuyến này, tuy là nguy hiểm không nhỏ, nhưng tương tự cũng không ít cơ hội lập công. Chu Tuyên nói, sư huynh nói đúng. Quan Doanh Nhạc nhìn một chút hắn, nhỏ giọng nói, Chu sư huynh, ân sư không tại, liền không cần như vậy xưng hô. Hắn hiện tại là Tề Vân Thiên môn hạ đại đệ tử. Mà Chu Tuyên đến nay còn vẫn là Tề Vân Thiên ký danh đệ tử, ấn lý mà nói, hắn nên xưng hô vì sư đệ, nhưng hắn có chút công pháp vẫn là Chu Tuyên thay thầy truyền thụ, trong lòng tổng có mang một tia kính ý, luôn luôn lấy sư huynh tương xứng. Chu Tuyên lắc đầu, có Tề Vân Thiên ở trên, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn mặt ngoài luôn luôn rất chú trọng trên dưới phân chia, nói, sư huynh, không thể như đây, người ta môn hạ đệ tử đều ở chỗ này, lại sao có thể loạn tôn ti thứ tự. Quan Doanh Nhạc than nhỏ một tiếng, cũng không còn thuyết phục. Tuần Nhàn Nhi biết được đây thật ra là Chu Tuyên một cái nỗi khổ riêng, nói đến càng nhiều càng không thoải mái, bởi vì nàng cùng Quan Doanh Nhạc quan hệ từ trước đến nay không tệ. Đôi mắt đẹp đi lòng vòng, liền mở miệng nói, tiểu sư thúc, gian ngoài nhiều như vậy yêu ma tinh quái, vì sao không trước bố trí hộ núi trận pháp đâu? Quan Doanh Nhạc nói, đây cũng là có đạo lý, trước mắt chư trong phái. Chỉ ta Minh Thương phái được lập môn chi địa, không tiện lập tức quyền định sơn môn biên giới, mà trưởng môn chân nhân lại tại thiên ngoại chưa đến, cũng không tốt điểm hóa linh huyệt, cho nên cấm trận sự tình, chỉ có thể trước để ở một bên. Tuần Nhàn Nhi mặt hiện lo lắng nói, nhưng nếu là yêu ma hạ người nhân cơ hội mà vào, vậy phải làm thế nào cho phải? Quan Doanh Nhạc nói, có trên điện chư vị chân nhân tại, ta Minh Thương liền có thể ngật đứng không ngã, lại sợ đến cái gì? Năm đó Thái Minh Tổ Sư đem sơn môn đứng ở Bắc Minh Châu bên ngoài, chính là muốn mượn rất nhiều yêu vật chi thủ tôi luyện hậu bối đệ tử. Theo ý ta, cái này không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt, khả thi lúc đề điểm chúng ta, có đại địch bên ngoài, nếu muốn bảo toàn tính mệnh, cầu đạo trường sinh, liền không thể có mảy may lười biếng. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về phía sau lưng, ánh mắt duệ mà có thần, bất luận là kia ba tên đồng môn, vẫn là đằng sau những cái kia đệ tử đời ba, đều là cảm thấy chấn động, trực giác cảm giác những lời này là tự đủ. Chu Tuyên có thể bị Tề Vân Thiên thu là ký danh đệ tử, tâm tính kiên nhẫn cũng là xa khác người thường. Đối với cái này ngữ ngược lại là 10 phần tán đồng, gật đầu nói, không tệ, người tu đạo chúng ta nếu là tâm trí không kiên, rất dễ xa vào yên vui, tự cho là số tuổi thọ kéo dài, nhưng có bó lớn thời gian có thể tiêu dao khoái hoạt, nhưng chờ tỉnh ngộ lại về sau, lại hối hận lúc trước chưa từng cố gắng tu hành, mà có đại địch bên ngoài, giống như trên đỉnh treo búa kiếm, mặc kệ ngươi là có hay không tình nguyện, chỉ có thể bị buộc lấy toàn lực tiến lên. Hắn quét qua môn hạ của mình mấy người đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, chờ một chút nếu là gặp đến yêu ma, vi sư sẽ không xuất thủ giúp đỡ, hết thảy đều xem các ngươi nhà mình. Tuần Nhàn Nhi bọn người nghe, đều là nghiêm nghị xác nhận. Trong lúc nói chuyện, Vân Thiệt đã là ra Hàn Ngọc Hải Châu nội hải địa giới, tốc độ bay cũng là dần dần nhanh. Quan Doanh Nhạc lúc này tự tay háo trong túi lấy ra một viên chuyển phụ lục, hơi hơi rung động, tòa này Vân Thiệt bỗng nhiên không thấy, lại xuất hiện lúc, cũng đã chui ra khỏi Hàn Ngọc Hải Châu, nguyên lai những cái kia sơn phong lục đã là không thấy tăm hơi. Tuần Nhàn Nhi lúc này khẽ vươn tay, đem một đầu ấu tiểu vân kình ôm ra. Lần này xuất hành tìm kiếm bảo tài 10 đại đệ tử, đều có một đầu vân kình làm bạn, này kình chính là nhìn lại tuy nhỏ, nhưng bất luận đi được nhiều xa, đều có thể mang đến bọn hắn hơn 10 người độn hành trở về. Quan Doanh Nhạc hướng phía dưới nhìn một cái, lọt vào trong tầm mắt, lại là một mảnh mênh mông vực sâu biển lớn, cảm thấy suy nghĩ nói, sơn hải giới rộng rãi, nếu không có độn chuyển chi pháp, làm từng bước hành tẩu, chỉ xuất đến kia Hàn Ngọc Hải Châu, liền muốn dùng năm ngoái dư thời gian. Nhưng chỉ dựa vào vân kình nhưng cũng không phải biện pháp, này về sau khi trở về, ta nhất định phải trần thuật tân sư, nghị cách tại các nơi bố trí xuống chuyển phụ lục, thuận tiện đệ tử đến về. Kỳ thực hắn cân nhắc sự tình, trong môn cũng tại suy tính, không đơn thuần là bởi vì vãng lai không dễ, càng là Minh Thương phái không muốn đem bực này liên quan lợi hại đại sự toàn bộ phó thác cho vân kình nhất tộc, chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc, cho nên là chưa từng động tác mà thôi. Chu Tuyên cũng đang quan sát chung quanh tình hình, lần này đánh hạ diệt mình kỳ bộ tộc, được một chương Bắc Thiên Hàn Huyền Sơn Thủy Dư Đồ, so Đông Hoang Quốc chỗ hiến tâm kia càng là tường tận. Lúc đi ra, hắn đã là nhìn kỹ, thời khắc này so sánh vì sao trên trời nhìn sau khi xuống tới, liền lời nói, sư huynh, đi về phía nam đi 6 vạn dặm. Có một chỗ Lục Châu, thống ngự nơi đây bộ tộc tên là Tiểu Làm, chính là một chi tinh quái bộ lạc, mặc dù mấy ngàn năm trước đã thần phục diệt mình kỳ thị, nhưng bởi vì nhân khẩu thưa thớt, địa giới lại là nhỏ hẹp, cũng không tăng xuất đến một cái yêu thánh, là lấy cũng không đến như thế nào coi trọng, không biết cần phải nơi đây tìm tòi. Quan Doanh Nhạc nói, trong môn bảo dược đành phải hơn 10 năm dùng, đối ta người tu đạo mà nói, chỉ trong nháy mắt, chỉ có mau chóng tìm được mới tốt, đã cái này châu lục ngay tại Hàn Ngọc Hải Châu chỗ gần, không ngại trước hết hướng nơi này xem xét, hứa có thu hoạch cũng khó nói. Nghe hắn kiểu nói này, đằng sau một chút đệ tử đời ba lập tức kích động. Sơn hải giới bên trong quá nhiều dũng manh gan dạ yêu ma, nhiều khi không tới phiên bọn hắn ra sân, đã nơi đây yêu bộ thực lực không mạnh, nói không chừng liền có bọn hắn mở ra thân thủ chỗ trống, nếu là lập xuống công lao, cũng có thể đi công đức trong viện đổi lấy bảo tài bên ngoài thuốc. Vân Thiệt hướng Nam Phi độn có hơn nửa ngày, đã là tới Hiệu Châu trên không. Nơi đây nói là địa giới nhỏ hẹp, nhưng đặt ở Cửu Châu phía trên, chí ít cũng có Đông Lai Châu một châu chi lớn. Là một chi nhỏ bộ tộc nơi dừng chân chi địa, đã là đủ rất bao la. Tiêu cán bộ tộc giờ phút này cũng là phát giác được có người ngoài đến, lập tức ra hơn vạn tộc nhân, nửa người trên là người, nửa người dưới lại tương tự con mai, lao vụt tại trên vùng quê. Rung động ầm ầm, thanh thế quả thực không nhỏ. Mà hành tại phía trước nhất chính là một nam một nữ, kia nữ tử thân tài nở nang nhỏ nhắn xinh xắn, mà nam tử thì dáng người hùng tráng cao lớn, người khoác màu vũ da lông. Trong tay cầm có một cây phả ra khói xanh trường trượng, biểu hiện địa vị bất phàm. Giờ phút này VV là cảnh giác vô cùng nhìn xem phía trên. Quan Doanh Nhạc đem một cái ẩn náu thú vòng đem ra, ra bên ngoài quan ra, liền thả một đầu diệt minh kỳ điểu ra. Này là lần này trinh phạt bắt được điểu yêu, Trương Diễn mặc dù nói một mực không lấy, nhưng không trở ngại môn hạ đệ tử trao đổi, còn có một số, thì là các phái tự nguyện hiến đến ra. Cân nhắc đến Hàn Ngọc Hải Châu chung quanh, nguyên bản rất nhiều yêu bộ đều là thần phục với diệt minh kỳ thị, mà giờ khắc này do trong bộ tộc nhân ra mặt, lại là so với bọn hắn tự mình đi hàng phục càng thêm thuận tiện, vì vậy đi cũng là mang theo lên một đầu. Kia điểu yêu đã sớm bị Thanh Vũ môn bí pháp hàng phục, sau khi đi ra, phủ phục xuống tới, cung kính lời nói, tiểu yêu gặp qua chư vị bên trên chân. Quan Doanh Nhạc nói, phía dưới những cái kia yêu ma, bản tại ngươi diệt mình kỳ thị quản lý chung phía dưới, ngươi xuống dưới mệnh chọn lựa vạn dư tên thân thể khỏe mạnh tộc nhân đệ tử xuất lai nghe ta phân phó. Kia điểu yêu không chút do dự đáp ứng, mở ra cánh, thả người nhảy xuống. Tiêu cán bộ thụ diệt minh kỳ thị quản lý chung mấy ngàn năm, đôi kính phục sớm đã sâu tận xương thủy, thấy có một đầu diệt minh kỳ điểu xuống tới, lập tức đại khủng, bao quát kia đôi nam nữ, lập tức đều là nằm sấp xuống tới. Run lẩy bẩy. Kia điểu yêu đến những cái kia hiệu yêu diện trước, một trận quát mắng, kia hai tên nam nữ không ngừng ở nơi đó dập đầu, nhìn bộ dáng nhưng cũng không dám có nửa phần chống lại. Chu Tuyên ánh mắt yếu ớt, nói, diệt minh kỳ thị mặc dù diệt, uy xem ra còn chưa đánh tan, muốn đảo ngược. Tuyệt không phải là một sớm một chiều chi công. Quan Doanh Nhạc lơ đễnh, hắn thấy, đây chỉ là việc nhỏ, nói, đợi ta Minh Thương phái đặt chân ổn định về sau, sao lại cần để ý những yêu ma này ra sao ý nghĩ. Qua có một hồi, kia điểu yêu chuyển trở về, nói, bên trên chân, tiểu yêu đã là an bài thỏa đáng, tiểu làm bộ tộc trưởng đã là tiến đến triệu tập thanh niên trai tráng, bên trên thật muốn làm thế nào sự tình, chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể. Quan Doanh Nhạc vung tay lên, liền mệnh Vân Phiệt chậm rãi hạ xuống. Đem tay háo lắc một cái, trước mặt liền hiện ra từng đống như núi nhỏ ngọc gạch. Hắn đối sau lưng đệ tử nói, nơi đây không có chư vị chân nhân trông nom, như gặp ngoại địch, toàn bộ nhờ chúng ta nhà mình chống cự, các ngươi cần tại ngắn nhất thời gian bên trong cho ta đem cấm trận pháp đàn dựng đứng lên. Chúng đệ tử cùng kêu lên xác nhận. Tuy là ra tìm bảo tài, nhưng cũng cần trước bận tâm tự thân an nguy, một khi đem pháp đàn dựng lên, chỉ cần không phải yêu thánh chi lưu yêu ma, đến được bao nhiêu bọn hắn cũng là không cần e ngại. Tiêu cán bộ tộc tại kia điều yêu thúc dục phía dưới, bất quá 3 ngày ở giữa, liền theo 4 phương 8 hướng triệu tập tới vạn tộc nhân. Có sung túc nhân lực, sửa chữa pháp đàn tốc độ cũng là nhanh hơn không ít, chỉ dùng hơn 60 thiên, đã xây dựng hoàn tất. Đàn thành ngày, Quan Doanh Nhạc tự tay bày xuống trận kỳ pháp khí, trong chấp nhóm này, này châu sơn thủy địa mạch rất nhiều linh cơ bỗng nhiên bị câu thông một chỗ, sau đó hội tụ làm một đạo linh quang, thoáng chốc liền phóng đi thiên cung, chiếu khắp bầu trời đêm. Không chỉ là hắn chỗ này, giờ phút này Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài các nơi đảo Châu bên trên, theo từng tòa pháp đàn cũng là tuần tự đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đạo linh quang cũng là bước lên nhập thiên, hướng về này phương giới không thả ra sáng tỏ quang huy. Chương 36, Thiên ngoại xa định xem kiếm sơn. Ngay tại Minh Thương phái điều động đệ tử bốn phía dò xét sông núi thủy lục thời điểm, một chi tự sơn Dương thị sai phái ra tới sứ đoàn ngay tại tới trên đường. Chuyến này bên trong, xung làm chính sứ chính là bên trên lục bộ tộc Lao Niên Đỏ. Phó sứ thì là phiến lê bộ bên trên dân phiến lê thành, mà Dương Yến Sinh này về cũng là tại trong sứ đoàn, bất quá hắn chỉ là xung làm một cái hạ dịch. Nay hồi tộc bên trong điều động hắn ra, minh kỳ là ban thưởng, kỳ thực là muốn đem hắn khu trục đến càng xa một chút, ngày sau cũng không tiếp tục về được, triệt để đoạn tuyệt hắn cùng nhà mình tiểu muội ở giữa liên hệ. Dương Yến Sinh cảm thấy cũng thoảng qua đoán được một chút, nhưng hắn trước mắt cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng xuống tới. Sơn Dương thị lai sứ này về cưỡi đến chính là một đầu hai đầu thần diêu, vẹn vẹn lưng chỗ liền chiều rộng trong vòng hơn 10 dặm, bay qua thời điểm, có thể phát mấy trăm loại cường hoành quái vật tiếng gào, chẳng những có thể khiến bầy yêu tránh lui, cũng có thể tùy tiện phá tan huyết khí bình chướng. Nến Đỏ lúc này ngồi tại thần diêu trên lưng nhất cao một trọng cung trong các, hắn tự xuất hành về sau, một mực tại nghị cách nghe ngóng Cửu Châu tu sĩ tường tình, chỉ là biết được càng nhiều càng là kinh hãi, thầm nghĩ. Những ngày này ngoại tu sĩ chỗ hiển lộ ra thực lực tuyệt không chỉ mặt ngoài những thứ này. Lo nghĩ, nói, đi đem phiến lê phó sứ mời đến. Không bao lâu, phiến lê thanh vội vàng mà đến, cung kính nói, tộc lao tìm ta nhưng là có chuyện bằng giao. Nến Đỏ nhìn một chút hắn, trầm giọng nói, kia phần dưới dân đen còn an ổn. Phiến lê thanh nói, mời trưởng lao an tâm, Dương Yến Sinh này về nhất định là không cách nào trở về, không cần lại lo lắng cùng tâm nữ còn có cái gì liên lụy. Nến Đỏ ừ một tiếng. Không còn hỏi đến việc này, mà chỉ nói, bên ta mới thu được tự Đông Hoang Quốc bên trong truyền đến thư tử, từ đây chút tin tức nhìn, những ngày này ngoại tu sĩ tới nơi đây, là vì cướp đoạt giới. Phiến Lê Thanh giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm nói, đây là tự nhiên. Nếu không làm gì đi chiếm được Diệt Minh Kỳ Thị Hàn Ngọc Hải Châu. Nến Đỏ lắc đầu nói, phó sứ có chỗ không biết, những này cửu châu tu sĩ cũng không phải là chỉ có một cái thế lực, mà là có mấy thế lực liên hợp mà thành, trong đó cường đại nhất hai cái thế lực, một cái tên cứ gọi Minh Thương, một cái khác tên cứ gọi Thiếu Thanh. Mà chiếm cứ Hàn Ngọc Hải Châu, chỉ là kêu Minh Thương mà thôi. Phiến Lê Thanh suy nghĩ xoay chuyển cũng nhanh, lập tức nghĩ đến trong đó mấu chốt, nhăn mi đạo, như thế nói đến, có thể Hứa Hoàn hội lần nữa xuất ngoại chiếm đoạt đất giới. Nến Đỏ trầm giọng nói, không phải là có lẽ, mà là nhất định. Phiến Lê Thanh nghĩ nghĩ, thử hỏi, tộc lão là sợ chờ coi trọng ta kia địa huyền phúc địa, nhưng Bác Thiên Hàn huyền rộng rãi như vậy, làm gì đặt vào nơi khác không đi chiếm cứ. Phản mà lại đây tìm ta. Nên biết ta Sơn Dương Thị cũng chưa chắc so Diệt Minh Kỳ Thị yếu đi nơi nào đi. Nến Xích Âm trầm mặt nói, như chờ chiếm cứ Bắc Thiên Hàn Nguyên về sau, vẫn không vừa lòng đâu. Không đợi Phiến Lê Thanh trả lời, hắn liền nói tiếp, khi đó bọn hắn thế lực đã trở nên vô cùng to lớn, ta Sơn Dương Thị liền là muốn phản kháng cũng vô lực làm được. Phiến Lê Thanh hỏi, kia, trưởng lão là muốn thừa dịp chân đứng không vững thời điểm, đem nó đuổi ra ngoài. Nến để trần ra một tia vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói nghe thì dễ, Diệt Minh Kỳ Thị đều là không cách nào làm đến. Huống chi ta Sơn Dương Thị, bên trên lục bộ tuyệt sẽ không đồng ý vô cớ khải chiến. Phiến Lê Thanh nói, vậy bọn ta chẳng phải là chỉ có thể ngồi xem. Nến Đỏ trầm giọng nói, phó sứ sai. Ta Sơn Dương Thị làm không được, nhưng phía Tây có nhân lại là có thể làm được. Phiến Lê Thanh lộ ra vẻ giật mình, đồng thời còn mang theo một tia chần chờ, nói, nhưng ta Sơn Dương Thị tự đến Bắc Thiên Hàn Nguyên về sau, đã cùng phía Tây những người kia đã là mấy ngàn năm chưa từng vắng lai, bây giờ bên trên đi tiếp xúc. Nhưng là hữu dụng a. Nến Đỏ trong mắt quang mang lấp lóe không yên, nói, không cần cùng bọn hắn tiếp xúc, chỉ cần đem thiên ngoại tu sĩ tin tức đưa đi phía Tây, lại thuận tiện khen lớn mấy phần, cũng không tin bọn hắn hội nhịn xuống không xuất thủ. Hồn Thiên Không Thanh bên trong. Một trận cương phong cuốn qua, Phó Báo Tinh từ trong rậm chân ra, ánh mắt của hắn hơi chuyển, liền kết thúc tại gốc kia cao lớn hoa sen phía trên. Dưới chân hắn dâm vần, đến trước mặt, đánh cái chắp tay, hỏi, thế nhưng là Khúc Liên Đại Thánh a? Hoa sen phía trên trồi lên một trương do sương mù ngưng tụ thương khuôn mặt cũ, nói, chính là tại hạ, xin hỏi tôn giá là vị nào? Phó Báo Tinh cho dù khí cơ không kịp hắn mạnh, nhưng lại có thể nhìn ra được, hắn cùng Trương Diễn tất có quan hệ, cho nên rất là khách khí. Phó Báo Tinh nói, bần đạo tính danh không đáng nhắc đến, này về là phụng ân sư chi mệnh đến đây cùng Khúc Liên yêu vương một hồi. Khúc Liên Đại Thánh cảm thấy giật giật, hỏi, không biết tôn sư là vị nào? Phó Báo Tinh nói, 3 tháng trước đó, từng tới nơi đây, Khúc Liên yêu vương còn nhớ đến hay không? Khúc Liên Đại Thánh giật mình nói, nguyên lai tôn giá là vị nào cao túc? Trong lòng của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần sốt ruột, đối phương đã chịu nói chuyện cùng hắn, kia tức là nói, vô cùng có khả năng đem tính mạng mình bảo toàn xuống tới. Phó Báo Tinh nói, Diệt Minh Kỳ Thị đã là ta Cửu Châu các phái chân nhân tiêu diệt, bây giờ Hàn Ngọc Hải Châu là ta Minh Thương phái sở hữu, chỉ là đối xử trí như thế nào yêu vương, lại có khác biệt góc nhìn. Nói đến chỗ này, hắn cố ý ngừng tạm, mới lại nói, có mấy vị chân nhân nói yêu vương ngươi dù sao cũng là yêu ma xuất thân, tích tính khó sửa đổi, giữ lại sợ là một cái tai họa, trần thuật chu sát, chỉ ân sư nói ngươi còn có thể làm việc cho ta, nói có thể tạm thời thả ngươi một con đường sống. Khúc Liên Đại Thánh làm sao nghe không hiểu lời nói này bên trong ý tứ, cảm động đến rơi nước mắt nói, tiểu yêu ngày đó liền cũng đã nói, chỉ cần ẩn sĩ nguyện thả tiểu yêu ra ngoài, có thể lập hạ lời thề, vinh phụng ẩn sĩ làm chủ. Phó Báo Tinh nói, cũng không cần ngươi phụng ai là chủ, chỉ cần ngươi từ nay về sau, là ta Minh Thương phái nhìn thủ sân môn, phù hộ đệ tử liền có thể, ngươi nhưng có thể làm được. Khúc Liên Đại Thánh không hiểu sơn môn chi ý, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cho thấy thái độ, lập tức nói, ẩn sĩ để tiểu yêu làm cái gì, tiểu yêu liền làm cái gì. Phó Báo Tinh nhẹ gật đầu, lại hỏi, nghe nói Đại Thánh còn có không ít thuộc hạ không ở bên ngoài. Khúc Liên Đại Thánh lời nói, vâng. Tuy nhỏ yêu cũng biết Diệt Minh yêu bộ tất bốn phía tiêu diệt toàn bộ các loại, bất quá ta cỏ một tinh linh chỉ cần tổ mạch linh căn không dứt, mặc cho ngươi giết được bao nhiêu, dùng không được lâu, lại có thể tái sinh ra. Phó Báo Tinh hỏi, Khúc Liên yêu vương hẳn là liền chưa từng lo lắng tổ mạch linh căn bị nhân đoạn đi à. Khúc Liên Đại Thánh ha ha cười nói, tôn giá có chỗ không biết, tiểu yêu là tu thành thần thông, sớm cùng cái này tổ mạch linh căn luyện hợp làm một thể, có vinh cùng vinh, một khô đều khô, nhưng tiểu yêu còn êm đẹp đợi ở chỗ này. Đó chính là nói rõ kia linh căn chưa ngừng. Phó Báo Tinh âm thầm suy tư, như việc này chứng thực làm thật, như vậy Khúc Liên đại thánh ngay cả như thế bí ẩn sự tình đều chịu cáo cùng mình biết được, cái này đủ để chứng minh là thật tâm đầu nhập vào, bất quá liền không phải cam tâm tình nguyện cũng không sao, chỉ cần ước thề một thành, lại không sợ kỳ phản hối hận. Hắn thật sâu ném đi một chút, liền đem một trường kim phủ khế thư ném ra ngoài, nói, yêu vương chỉ cần đem một sợi bản nguyên tinh khí độ nhập trong đó, bần đạo liền có thể thả ngươi ra. Khúc Liên yêu vương cũng không có bất cứ chút do dự nào, nhất khẩu tinh khí phun lên, kia văn khế chấn động, trên đó liền trồi lên một đạo chói mắt kim quang, cùng lúc đó, hắn cũng là cảm giác được, chính mình giống như cùng vật này ở giữa có một loại vi diệu liên lụy. Phó Bao Tinh đưa tay vẫy một cái, đem thu hồi lại, hắn xem xét một phen, gặp khế trên giấy hiện ra một cây sen hoa hư ảnh, sợi rễ lá bao làm đều đủ, biết là đối phương chưa từng làm giả, gật đầu nói, Khúc Liên yêu vương quả nhiên tức thời, bần đạo cái này liền đưa người phong ra. Hắn trong tay háo xuất ra một viên thuốc, ống tay háo hất lên, liền đưa qua, nói, yêu vương chỉ cần ăn vào thuốc này, liền có thể thoát thân ra. Khúc Liên đại thánh là bị một loại quỷ độc chi chứng chế, cho nên lúc nào cũng ở vào suy yếu bên trong, đã như thế, đã không bị tổn thương nguyên khí, lại không cách nào cùng Thanh Anh đại thánh đối kháng. Trương Diễn cũng hiểu được một chút đan đạo, hôm đó đến đây chuyển lên một vòng, liền biết nguyên do, trở về liền mời Chu Sùng cử luyện một viên thuốc, dùng để giải hóa loại độc này. Khúc Liên đại thánh một hơi phun ra, đem cái này viên đan dược chấn vỡ, sau đó đem hút vào tiền đến, chỉ một lúc sau, cả vùng hơi rung nhẹ, sau đó cành lá thư giãn, thân thể cũng là chậm rãi rút ra mặt đất, sau đó kia cánh lá vừa mở, một làn khói mù bay vút lên, từ trong ra một tên lão giả tóc trắng, hắn đi tới Phó Bao Tinh trước người, túi người hành lễ, cảm kích nói, đa tạ ẩn sĩ trợ tiểu yêu thoát khốn. Phó Bao Tinh nói, không cần cảm ơn ta, ta cũng là sư trưởng phụng mệnh làm việc. Bất quá yêu vương ngươi tuy là thoát khốn, nhưng gian ngoài còn có thật nhiều sự tình cần làm an bài, còn cần làm phiền ngươi ở chỗ này tạm đợi mấy ngày. Khúc Liên đại thánh mặc dù không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, nhưng đã là đi đến công xiềng, lại đợi thêm một thời gian, cũng không phải không có thể tiếp nhận, trọng yếu nhất phải là, hắn bị quản chế tại khế thư, hiện nay không dám vi phạm đối phương mệnh lệnh, nhân tiện nói, ẩn sĩ yên tâm, như không người đến gọi, tiểu yêu định không dám đi ra ngoài. Phó Bao Tinh lên tay háo một quyển, đem nơi đây sở hữu huyết thạch đều là thu vào, sau đó cưỡi cương phong nhi lên, ra mảnh này thành không. Đến ra ngoài, hắn pháp lực nhất chuyển, thẳng hướng Phù Du Thiên Cung mà đến, đến độ chân điện bên ngoài kết thúc về sau, làm một cái thông chuyển, liền bị gọi nhập vào đi, đi tới trong điện, túi người hành lễ, nói, ân sư, đệ tử đã là khiến Khúc Liên đại thánh ký pháp khế. Nói, hắn đem văn khế lấy ra, đi lên một hiện lên. Trương Diện ánh mắt vừa rơi xuống, kia văn khế liền phiêu tới, rơi trước người bản trà phía trên, chỉ là đúng lúc này, Cảnh Du đi vào tiền đến, lời nói, lao ra, thiếu Thanh Anh chân nhân cầu kiến. Trương Diễn vừa nghĩ lại, gật đầu nói, mau mời. Phó Bao Tinh không người nói, ân sư, vậy đệ tử xin được cáo lui trước. Trương Diễn nói, ngươi đi trước thiền điện chờ, vi sư chờ một chút còn có việc bàn giao cùng ngươi. Phó Bao Tinh nói một tiếng là, túi đầu về sau, liền trước hết đi lui ra. Qua không được lâu, anh Xuân Thu đi vào tiền đến. Bên trên tới bái kiến lễ về sau, nhân tiện nói, tệ phái trưởng môn chân nhân tại thiên ngoại tuần hành, đã là nhìn xuống một chỗ địa giới, nhưng vì ta thiếu thanh lập phái chi địa, cho nên mệnh ta đến cùng chân nhân thương nghị. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, việc này bần đạo hôm qua đã đến nhạc trưởng môn cáo chi, định sẽ dốc toàn lực tương trợ quý phái, bất quá lần này, địch thủ thực lực càng hơn kia diệt mình kỳ thị, mà lại đường xá xa xôi, vội vàng ở giữa nếu muốn đánh chiếm, thương vong nhất định là không nhỏ, cần bàn bạc kỹ hơn. Anh Xuân Thu đánh cái chắp tay, nói, trưởng môn chân nhân từng có dụ lệnh, trước khi hắn trở lại, ta thiếu thanh trên dưới, trước đây chi bằng nghe theo chân nhân an bài. Trương Diễn làm sơ suy tư, nhân tiện nói, ta Cửu Châu các phái, bây giờ đồng tiến chung lui, ngày mai bần đạo đương hội mời được các phái chân nhân lên điện, cùng bàn bạc việc này. Chương 37, Tây không vực bên trong ẩn thiên quỷ. Đến ngày thứ hai, hàng ngọc Hải Châu trên không khánh chuông vang vang, các phái chân nhân nghe được này âm thanh, đều từ khi tu chỉ chi địa ra. Thân hóa linh ánh sáng, tụ hướng bổ thiên các nghị sự đại điện chạy đến. Trương Diễn đợi chúng chân đến đông đủ về sau, cao giọng lời nói, này về công phạt Hàn Ngọc Hải Châu, đến chư vị chân nhân tương trợ, hiện có cửu thiên tử khí trăm sợi, chính là hai vị trưởng môn tự thiên ngoại chỗ hái, phân ban thưởng các phái, coi là thù lao. Nói xong, hắn vung tay háo, liền có hơn trăm đạo linh quang bay xuống. Các phái chân nhân đều là cảm ơn một tiếng, liền đem bay tới nhà mình trước mặt linh quang đón lấy cất kỹ. Nơi đây mỗi một nhân đều là được phân cho một hai sợi tử thanh linh cơ, mà như Ôn Thanh Tượng, Đào Chân Hoành bọn người, thậm chí cầm số sợi. Động Thiên tu sĩ như đến tử thanh linh cơ tương trợ, nhưng cực nhanh tăng lên công hành tu vi, chỉ là này khí phân tán thưa thớt,

lại là Thiếu Thanh cùng Ly Sơn hai phái đệ tử. Một tên Ly Sơn phái nữ đệ tử có chút bối rối, nói, thật là lớn yêu điểu, các vị sư huynh, chúng ta cần phải dùng vần kình độn trở về a. Một tên Thiếu Thanh đệ tử lời nói, chấm đã, ta ra lúc trong môn ban cho một trường chuyển phụ lục, lại tá pháp đàn trợ rút, nhưng mời được trong môn chân nhân đến đây. Nữ đệ tử kia nghe xong, vui vẻ nói, vậy liền xin nhờ sư huynh. Tên kia thiếu tướng thanh một viên phụ lục lấy ra, sau đó hướng pháp đàn phía trên ném đi. Đột nhiên, pháp đàn bên trong tích xúc xuống tới linh cơ giống bị thôn tính hút đi, đi qua một lát, kia linh quang bên trong, lại có một tên góc cạnh rõ ràng, mùi cao thẳng thanh bảo đạo nhân đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên bên trong, mắt lộ ra lanh mang, cả người đã là thân hợp kiếm quang, phóng đi thiên bên trong. Cùng lúc đó, nến đỏ, phiến lê thanh hai người liền gặp một đạo tựa như có thể bổ nước thiên địa kiếm quang dâng lên, xông lấy bọn hắn chạm xuống dưới. Không được. Hai người không khỏi biến sắc, bọn hắn tất cả đều cảm giác được, quang mang kia bên trong giống như ẩn hàm một cỗ chém chết hết thể sinh cơ uy năng, vội vàng đem thân thể hóa thành hư ảnh, hướng về hai bên tránh chuyển. Sau một khắc, theo kia một đạo kiếm quang ngang qua, cái này một đầu thần diêu đã là bị từ đầu đến cuối, chém thành hai nửa. Chương 39, Vạn Yêu Thi Hải Tạo Ngoan Hùng. Sơn Dương Thị vốn là thiên quỷ một chi, vô luận thân phận cao thấp quý tiện, mỗi một nhân trời sinh đều có thể do thực hóa hư. Mà huyết khí càng là tràn đầy, môn thần thông này chỗ có thể động dụng số lần liền càng nhiều, có thể kéo dài thời gian cũng là càng dài. Chính là bằng vào môn này huyết khí thần thông, Sơn Dương Thị mới cùng Diệt Minh Kỳ Điểu, Tâm Sen Bướm hai tộc đối kháng bên trong không rơi vào thế hạ phong. Kia kiếm quang bổ xuống lúc, Sơn Dương Thị tộc nhân đều là bản năng cổ động khí huyết, thoáng chốc thân hóa hư không, phần lớn người đều là có thể may mắn tránh khỏi. Nến đỏ cùng phiến Lê Thanh hai người chưa hề nghĩ tới lập tức cùng Cửu Châu tu sĩ khai chiến, chỉ là nghĩ va nát cái này đoàn ánh sáng trướng, từ đó biểu hiện ra phe mình năng lực, tốt như vậy tại hạ đến sơ đàm phán bên trong chiếm được có lợi địa vị. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này không có làm thành không nói, những ngày này ngoại tu sĩ phản kích lại nhanh vô cùng, lại còn dị thường kịch liệt. Nến đỏ thấy người tới chém giết thần diêu về sau, giống như cũng không định dừng tay, kiếm quang lại giơ lên, lập tức hô, dừng tay, chúng ta chính là Sơn Dương Thị đi sứ này phương sứ giả, mới sự tình, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tuân Hoài Anh một mặt lạnh lùng, căn bản không đi nghe hắn đang nói cái gì, chuyển qua một kiếm, liền hướng về phía hắn chém tới. Nến đỏ sắc mặt lại biến, bất quá tự cao đi vào hư hình chi về sau, cũng không tiếp tục sợ ngoại lực xâm nhập, cho nên không tránh không né. Nhưng mà thiếu thanh kiếm pháp nếu là chỉ có thể chém giết vật hữu hình, thì tính sao đối phó được ngày xưa những cái kia ma tông tu sĩ. Nhưng gặp kia thiên khung bên trong kiếm quang lướt qua, nên trần chuồng thân thể đã là bị một chạm hai đoạn. Phiến Lê Thanh hoàng hốt, nói, tộc lão. Nến đỏ mặc dù chỉ còn lại nửa cái thân thể, nhưng quỷ dị phải là, hắn nhưng lại chưa bởi vậy kêu đau, cũng chỉ có nửa nhỏ máu tươi chạy xuôi ra, chỉ là nhoáng một cái, đồng nhiên lại phục hồi như cũ. Bất quá so với trước kia, thân hình nhìn lại là mờ nhạt mấy phần, sắc mặt cũng biến thành vô cùng chênh lệch, giống như không ngờ tới chính mình kia nhập hư chi thể cũng có thể bị kia kiếm quang chém tới. Dương Yến Sinh mới cũng là tránh thoát kiếm quang chém giết, giờ phút này cũng là thân hóa hư không, phiêu tại giữa không trung. Thấy một lần bực này tình hình, cảm thấy một tràng tốt lên, nến bộ đục thông chi pháp. Hắn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bực này khí huyết thần thông một khi sinh ra, kia trên thân liền lại không rõ ràng được điểm, vô luận bị đoạn đi cái nào một chỗ, đều có thể lập tức dài đi ra. Mà đây là bên trên lục độ người mới có thể đạt được bản sự, giống như hắn lần này bộ dân đen, ngoại trừ số ít được thiên quyến người, liền là khí huyết lại là mạo xương trắng. Chỗ có được thần thông cũng là thấp kém, hoàn toàn không cách nào thượng bộ so sánh. Bất quá hắn cũng không hiểu biết, lúc này nến đỏ kỳ thật cũng không dễ vượt qua. Một kiếm kia chẳng những đem hắn thân thể chém ra, còn chặn giết đi hắn rất nhiều bản nguyên tinh khí, lại thêm đục thông chi thuật cũng tương tự cần hao tổn bản nguyên, chỉ mới một kích kia, chí ít mang đến hắn trăm mấy năm số tuổi thọ. Nếu là bản nguyên hao tổn quá nhiều, hắn liền không còn cách nào quay lại thực thân thể. Liền có thể còn sống, cũng vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái hư ảnh. Cho dù có thể khiến người khác nhìn thấy, nhưng cùng hiện thế người cũng lại không cách nào có bất kỳ gặp nhau. Tuân Hoài Anh gặp một kích không có giết tử đối thủ, ánh mắt bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, tế kiếm mà lên, lại là một đạo kiếm chém tới. Nến đỏ vừa sợ vừa giận, la lớn, ta chính là Sơn Dương bên trên lục bộ tộc lão. Thân phận quý giá, tôn giá như thế đốt bức bách, hẳn là muốn cùng ta Sơn Dương thị khai chiến hay sao? Làm sao vô luận hắn nói cái gì, Tuân Hoài Anh đều là một mực không làm để ý tới, chỉ thanh phi kiếm hướng về thân thể hắn chào hỏi. Nến đỏ gặp không cách nào thuyết phục, chỉ có thể ý đồ rút đi, nhưng mà kia kiếm quang nhanh chóng dị thường, vô luận hắn tránh đi nơi nào, cũng là bị tại cực trong thời gian ngắn bị đuổi kịp, tại liên tiếp phách chạm phía dưới, thân thể cũng dần dần trở nên phiêu hốt. Phiến Lê Thanh nhìn xem không ổn, hắn cũng không giống như nến đỏ vị này tộc lão, có bằng được cổ yêu đại thánh thủ đoạn thần thông, muốn giúp đỡ cũng không thể nào giúp lên, là lấy vừa nghiêng đầu, dứt khoát lưu loát bỏ xuống tất cả mọi người, một người hướng nơi xa chạy trốn. Hắn vừa dẫn đầu, lòng người lập tức loạn, trừ một chút tử trung người còn không chịu đi, đại đa số người cũng đều là tứ tán bỏ chạy. Bất quá những cái kia tiện nô liền liền có thể buồn rất nhiều, ngang bên trên đánh sớm xuống sát hỏa in dấu ngấn, chủ nhân vừa chết, bọn hắn cũng giống như vậy đi theo mất đi tính mạng, muốn đi cũng là không thể. Dương Yến Sinh chỉ là hạ dịch, không có in dấu ngấn mang theo, nhưng hắn cũng không rút đi, mà là không hề chớp mắt nhìn xem, trong mắt đã có rung động, lại có hưng phấn. Dĩ vãng ở trước mặt hắn cao không thể chạm tộc lao, hiện nay lại chật vật như thế, chuyện như thế hắn muốn cũng không dám muốn. Nghe nói những ngày này ngoại tu sĩ không tu khí máu, mà là đi đến một loại khác pháp môn, ta nếu có thể học được, thành tựu một thân bản sự, liền không cần lại thụ tộc cự câu thúc. Giờ phút này trên trận, nến đỏ càng đấu càng là hoảng hốt, hắn tự biết nếu là lại chống cự đến tầm 10 kiếm, vậy liền muốn chết tại chỗ này. Trên mặt hắn co quắp một trận, lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn, quắc, đã tôn giá không muốn thu tay lại, vậy cũng trách không được ta. Hắn còn có một môn thần thông, tên là bên trong đoạn. Nay thuật chính là bên trên lục bộ bên trong, cũng chỉ có chút ít mấy người hội làm. Nhưng tại hóa hư thời khắc, xông vào đối phương trong thân thể, sau đó đem nó huyết nhục đoạt đến, không những như thế, địch thủ khi còn sống có đến thủ đoạn thần thông, cũng có nhất định nhưng có thể thu được. Trong mắt của hắn quang mang đại thịnh, hai tay ôm đầu gối, đem thân thể một cái quần mình, đồng nhiên hóa thành một đạo hư khói, đỉnh lấy kia bổ tới kiếm quang, lấy gấp gáp tốc độ, hướng Tuân Hoài Anh trong thân thể chui vào đi vào. Nhưng mà vừa đến phòng trong, hắn trợn mắt nhìn đi, thấy đến không phải cái gì huyết nhục chi khu, chỉ có một mảnh mênh mông kiếm quang. Đông nhiên biết không ổn, hoàng hốt phía dưới gấp muốn dây rùa, song là lúc này đã là vô dụng, tứ phía kiếm khi đi lên xoắn một phát, đông nhiên liền đem hắn triệt để giết tán. Tuân Hoài Anh đem ánh kiếm vừa thu lại, đứng ở thiên bên trong, hắn thân thể này bất quá là pháp tướng biến thành, chân chính nhục thân không ở chỗ này chỗ, đỏ nến dám như thế đụng vào tiền đến, không thể nghi ngờ là tự đạo tử địa. Phía dưới thiếu thanh đệ tử lúc này từng cái độ tới, không người chào nói, gặp qua chân nhân. Tuân Hoài Anh lời nói, đem bỏ chạy người đều bắt trở về, một cái cũng không cần bỏ qua. Những này thiếu thanh đệ cùng kêu lên xác nhận, thoáng chốc hơn 10 đạo kiếm quang tung đi các phương. Sau nửa canh giờ, nơi đây phát sinh sự tình liền thông qua phi kiếm truyền thư đưa vào Phù Du Thiên Cung chi bên trong. Trương Diễn thu được tin tức này về sau, suy nghĩ một lát, nói như vậy, người tới là Sơn Dương thị sứ giả. Cảnh Du hỏi, lão gia, cần phải mời Tuân chân nhân tới hỏi một chút. Trương Diễn bãi xuống tay áo, nhặt tiếng nói, không sao. Giết liền giết, không phải là cái đại sự gì. Sơn Dương thị xác nhận Thiên Quỷ bộ tộc cố ý an bài tại Bắc Thiên Hàn Nguyên một quân cờ, các phái đã là định ra tiến đánh Thiên Quỷ bộ tộc kế sách, như vậy cùng chú định không cách nào hòa giải, hiện nay trở mặt tuy là sớm chút, nhưng đối đại cục lại không sao ngại. Hắn làm sơ trầm ngâm, lại hỏi, những cái kia bắt đến người hiện ở nơi nào? Cảnh Du nói, đã là tại tạm thời áp tại Hải Châu bên trong. Trương Diễn lời nói, đem những người này đưa đi Chu Tuyên chỗ. Hắn biết được nên xử trí như thế nào. Cảnh Du gật đầu xác nhận, không người lui ra. Trương Diễn ánh mắt hướng đối diện cung cấp trên kệ nhìn một cái, vươn tay ra một chảo, một viên huyết ngọc liền tự bên trên phương phi đến, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Máu này ngọc bên trong một đoàn xích diễm lưu quang, chuyển động thời khắc, liền sinh ra từng đạo lộng lẫy quang mang ở trong đại điện vừa đi vừa về lấp lóe, mà ở trong phòng, giống như có một đầu điểu non tại kia trong đó vỗ cánh múa. Này ngọc là theo Thanh Anh Đại Thánh chỗ kia trồng chất như là núi huyết thạch bên trong tìm tới, chính là một kiện thiên sinh địa trưởng bảo vật, những cái kia huyết thạch lúc đầu chỉ là bình thường ngọc thạch, nhưng tại vật này số trên vạn năm không gián đoạn xâm nhuận phía dưới, đúng là lần lượt chuyển đổi bản chất. Hắn biết rõ, như vậy hiếm thấy thiên tài địa bảo, nếu là dụng tâm tiến hành tế luyện, có cực lớn khả năng thành đắc một kiện trí bảo, thậm chí luyện thành một môn chân phái pháp bảo cũng không khả năng. Đối với hắn mà nói, bảo vật hiệu dụng như thế nào ngược lại còn tại kỳ thứ. Mấu chốt là vật này có thể ký thác huyền thuật. Lấy phàm thuế tu sĩ chi lực, muốn diễn hóa xuất một đạo huyền thuật, chí ít cũng cần mấy chục trên trăm năm, thậm chí càng hóa xuất từ thân bản nguyên tinh khí, đại giới quả thực không nhỏ. Nhân kiếp bên trong, hai nhà sử dụng huyền thuật, có không ít đều là tiền bối tiền nhân lưu lại, mấy vị trưởng môn nhà mình chuyển vận ra, chỉ là trong đó số ít. Mà thiên quỷ lại như thế nào đến, chỉ cần mấy cái huyền thuật xuống dưới, cũng đủ để đem trừ yêu tổ bên ngoài hơn phân nửa tinh quái yêu vật diệt giết sạch. Nhưng Tây Không Tuyệt Vực thật là lỗi nặng rộng rãi, huyền thuật cũng chưa chắc có thể hoàn toàn che ở, đến lúc đó cũng chỉ có thể nhằm vào mấy cái chủ yếu địa giới xuất thủ, cho nên cần Tư Mã Quyền trước tiên đem chờ nội tình đánh tra rõ ràng. Nếu là đây hết thảy đều là thuận lợi, như vậy còn lại sự tình liền liền đơn giản, do hắn cùng hai vị trưởng môn ngăn trở yêu tổ, các phái chân nhân lại đi tiêu diệt toàn bộ phân tán tại tuyệt vực thiên quỷ bộ tộc, như thế liền liền lấy tốc độ nhanh nhất diệt vong này bối. Bất quá vì giảm bất tự chân thương vong, Trương Diễn cũng không đơn thuần là làm chiêu này chuẩn bị. Hắn đem huyết ngọc cất kỹ về sau, tâm ý khẽ động, linh quang lóe lên ở giữa, liền đã tới đến phía dưới Tế Bạch Sơn bên trong. Lúc này núi trên xà nhà có một gốc thanh liên xung ra, từ trong đứng ra một cái tên lão giả, chính là kia Khúc Liên đại thánh, học Cửu Châu cấp bậc lễ nghĩa, không người vai chào, nói: "Bên trên chân." Trương Diễn đối với hắn gật đầu một cái, liền hướng hang ngầm động bên trong đi vào. Ước chừng trăm bước về sau, tới một cái cự đại động quật bên trong, nơi đây đầy đất hỏa mang, dung nham cuồn cuộn, nhiệt lực bức người, lắc lư xích quang chiếu rọi mặt mày. Này là trước kia hắn lấy lực dẫn dắt địa hỏa, lâm thời mở ra tới một chỗ địa hỏa thiên lô. Giờ này khắc này, Ôn Thanh Tượng, Đông Cẩn Tử, Đào Chân Hoành, Hàn Tái Dương, Lữ Quân Dương, Ninh Trùng Huyền, Bàng Vân Tương, Ngũ Huy Nghị chờ tám tên động thiên chân nhân chính ngồi vây quanh tại bốn phía, giống như tại vận chuyển pháp lực, tế luyện cái gì sự vật. Chúng chân gặp hắn tiến đến, đều là đứng dậy chào. Trương Diễn gật đầu thi lễ về sau, nhìn lại Đào chân nhân chỗ, hỏi: "Đào trưởng môn, những cái kia yêu thi khả năng dùng hay không?" Đào chân nhân đánh cái chắp tay, về lời nói: "Những này thi hải tuy là khí huyết khô cạn, nhưng còn có một chút linh quang bất diệt, cho dù không cách nào lại đến phục sinh, nhưng cũng chưa hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, chính là thượng giai bảo tài." Trương Diễn nhẹ gật đầu, hắn cái này là chuẩn bị tập hợp kia rất nhiều yêu vật thi cốt, luyện tạo ra một đầu như đoạn yêu đến hung vật, dùng để đối kháng sắp làm là địch thủ thiên quỷ bộ tộc. Hướng lò kia bên trong nhìn thoáng qua, hỏi: "Đào chân nhân coi là cần dùng bao lâu mới có thể đem vật này tế luyện ra?" Đào chân nhân lo nghĩ, nói: "Có chư vị chân nhân tương trợ, trăm năm bên trong là có thể được thành." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, vạn linh đều có thể hỏi trường sinh. Hàng Ngọc Hải Châu nào đó một chỗ hòn đảo bên trong, chính tù nhốt chuyến này bắt tới Sơn Dương thị sứ đoàn. Dương Yến Sinh lúc này bị giam giữ tại một chỗ lòng đất thạch lao bên trong, hắn bị Thiếu Thanh đệ tử bắt trở về lúc, bởi vì cũng không có bao nhiêu phản kháng, cho nên không giống trong sứ đoàn những người khác bị trên thân cũng hạ cấm chế. Hắn từng ý đồ biến hóa hư thân, nhìn có thể hay không từ nơi này chui ra ngoài, so nâng ngược lại cũng không phải là vì chạy trốn, mà là muốn thử xem những ngày này bên ngoài thủ đoạn của tu sĩ, nhưng là cuối cùng phát hiện, chính mình thật giống như bị một tầng vô hình bình chướng ngăn trở, cái này khiến hắn ngạc nhiên đồng thời càng thêm mong mỏi có thể học được như vậy pháp môn. Ba ngày sau đó, hắn bị gọi đến một tên thanh bào tu sĩ trước mặt. Dương Yến Sinh án lấy xem ra lễ tiết đối kia thanh bào tu sĩ thi lễ một cái, cũng là ra dáng. Cái kia thanh bào tu sĩ có chút kinh ngạc, lập tức cười một tiếng, nói: "Thú vị, thú vị." Mấy ngày nay đến, hắn gặp rất nhiều Sơn Dương thị trong sứ đoàn nhân, nhưng phàm là bị hỏi nói, hoặc là chiến chiến căng căng, nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, hoặc là mặt mũi tràn đầy phẫn hận, chết không mở miệng, đối với đám người này, hắn cũng không thèm để ý, đều là trực tiếp ném vào một bên, đến lúc đó mời được linh môn đệ tử tới cùng nhau khảo vấn thần hồn liền có thể. Hắn hỏi: "Ngươi gọi tên gì? Cái gì niên kỷ? Lại là cái nào Sơn Dương thị cái nào bộ tộc?" Dương Yến Sinh thành thật trả lời. Mà hạ xuống mấy vấn đề, hắn cũng là dị thường phối hợp, hỏi cái gì liền nói cái gì, cũng không có chút giấu giếm. Bất quá hắn dù sao chỉ là một cái phần dưới chi dân, biết có hạ, nhưng chính là như thế, kia thanh bảo tu sĩ cũng hết sức hài lòng, cuối cùng vung tay lên, dẫn đi đi, chớ có khắt khe, khe khát. Dương Yến Sinh lúc này lại là dừng lại không đi. Hắn cắn răng, không người nói: "Ẩn sĩ, tiểu nhân muốn tại quý phương chỗ này học pháp, không biết quý phương có thể tiếp nhận." Kia thanh bảo tu sĩ hơi kinh ngạc: "Ngươi nói là, ngươi muốn ném bái đến ta Cửu Châu môn hạ?" Dương Yến Sinh chăm chú gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Kia thanh bảo tu sĩ nhìn kỹ một chút hắn, đông nhiên cười một tiếng, nói: "Việc này ta không làm chủ được, liền dẫn ngươi đi gặp một người. Được hay không được, đều xem cái này một vị." Nói xong, liền hất lên ống tay áo, đem hắn cuốn tới, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Dương Yến Sinh đầu tiên là một trận đầu váng mắt hoa, chờ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã là đến một chỗ nhà cửa ruộng đất trước cửa. Kia thanh bảo tu sĩ quan chiếu đạo: "Người tại bậc này." Dương Yến Sinh gật đầu. Quy củ đứng ở ra ngoài. Một lúc sau, kia thanh bảo tu sĩ liền lại đi ra, đối với hắn lời nói: "Đi vào đi." Dương Yến Sinh mang thấp thỏm chi tâm đi đến đi vào. Chu Tuyên giờ phút này đang ngồi tại bàn trà về sau, lật xem Sơn Dương sứ đoàn này về mang tới giản đọc sách. Cùng bình thường yêu vật khác biệt, Sơn Dương thị lại là có nhà mình văn tự, mà ở trong đó, thường thường ẩn chứa hữu dụng tin tức. Lúc này gian ngoài có tiếng bước chân truyền đến, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục lật qua lại những cái kia giản độc, hỏi, chính là ngươi muốn ném bái ta Cửu Châu môn hạ? Dương Yến Sinh trả lời, vâng. Chu Tuyên đem giản độc ném một cái. Mắt chú tới, hỏi, ngươi là Sơn Dương thị tộc nhân, cũng không phải loại kia đánh lên in dấu ngấn nô buộc, là hạ yếu nhập môn hạ của ta. Dương Yến Sinh siết chặt nằm đấm, nói, tiểu nhân là Sơn Dương thị tộc nhân, nhưng ở bên trên lục bộ trong mắt, lại cũng chỉ là một cái phần dưới dân đen, tiểu nhân không muốn lại làm dân đen. Chu Tuyên có thể nhìn ra được thiếu niên này cái này phía sau có cố sự, bất quá hắn cũng không muốn đi truy đến cùng, nhìn hắn một hồi, nói, bần đạo có thể cho ngươi một cái cơ hội. Dương Yến Sinh ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Chu Tuyên ném đi một viên lệnh phù, nói, ngươi cầm lần này phù, hướng đông mà đi, tìm được một cái bầy điểu nơi dừng chân chỗ, tự có nhân sẽ đến truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện. Dương Yến Sinh một thanh tiếp nhận, chăm chú cầm trong tay, không người cong xuống, nói, đà tạ bên trên chân. Chu Tuyên đối với hắn phất phất tay. Dương Yến Sinh lại xá một cái, cố nén trong lòng kích động, thối lui ra khỏi nhà cửa ruộng đất. Chu Tuyên cũng không đem việc này để ở trong lòng, tiếp tục liếc nhìn giản độc. Lúc này một tên ở bên phục thị đệ tử lời nói, ân sư, coi là thật để hắn ném đến ta Cửu Châu môn hạ a. Chu Tuyên nói, kia là tự nhiên. Vậy đệ tử do dự nói, người này thế nhưng là Sơn Dương thị bên trong người. Chu Tuyên động tác dừng lại, nhìn sang, nói, ngươi cho là ta trở nên đối đại hắn. Kia đệ tử không giả suy tư nói, đã là địch đúng, vậy liền toàn giết chính là, như thế có thể không lưu hậu hoạn. Chu Tuyên lắc đầu bật cười, nói, ngươi muốn quá mức đơn giản. Nếu là thiên hạ sinh linh đều cùng ta đối nghịch, vậy liền toàn giết hay sao? Đến lúc đó ai đến vì ngươi hái nhiếp bên ngoài thuốc, ai đến vì ngươi trồng trọt ngũ cốc, ai đến vì ngươi chức tạo cẩm tú hoa y y, ai đến vì ngươi khống chế xe ngựa, ai đến vì ngươi chế tạo ly cung lâu vũ. Tu sĩ đến cảnh giới cao thâm, chỉ một luồng linh khí mang theo, liền có thể dùng riêng tự mãn, đối những vật này đối bọn hắn cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là hào hứng, lấy pháp lực thần thông biến hóa là được, nhưng thấp bối đệ tử khức là khác biệt. Đồng dạng cần ăn mặc chi phí, cần hoa trạch đẹp áo, những này đều không thể bỗng dưng chiếm được. Tại Cửu Châu thời điểm, thấp bối đệ tử cần thiết có chút là hạ quốc chủ động cung phụng, có chút là tu sĩ chính mình trong tộc ứng phó, còn có một số, thì là do sư môn cho. Vậy đệ tử khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ nói, ân sư là muốn thanh này Sơn Dương thị bên trong người hóa về ta dùng. Chu Tuyên ý vị thâm trường nói, Sơn Dương thị bên trong, chỉ có bên trên lục bộ được xưng tụng là quý bộ. Hạ 36 bộ bất quá đều là chút dân đen, sinh ra liền không có gì cả, mà bực này tôn ti quý củ, lại là theo Tây Không Tuyệt Vực Thiên Quỷ trong bộ tộc học được, ta nếu có thể cho bọn hắn một cái xoay người cơ hội, ngươi nói bọn hắn hội lựa chọn như thế nào? Vậy đệ tử giật mình, bội phục nói, ân sư mưu tính sâu xa, đệ tử ngu dốt, mới hiểu được trong cái này thâm ý. Chu Tuyên lắc đầu, hơi mang theo mấy phần tự rêu nói, vi sư cũng chỉ có thể động động những này tâm tư, nếu không phải đời này đã đại đạo vô vọng, cần gì phải đến suy nghĩ những thứ này. Lúc này ngoài cửa lại tiến đến một người tu sĩ, chấp lê nói, thật nhân, phiến lê thanh cầu kiến. Chu Tuyên ồ một tiếng, ngồi thẳng người, nói, gọi hắn tiến đến. Sau một lát, phiến lê thanh đi đến, bất quá sắc mặt lại khó coi. Chu Tuyên cười nói, phó sứ thế nhưng là nghĩ thông suốt. Phiến lê thanh cười khổ nói, quý phương đã có bí pháp lục soát ta biết ức, kia vì sao không nên ép tại hạ tự mình viết xuống đâu. Chu Tuyên cười nói, phó sứ biết được ở trong đó khác biệt. Phiến Lê Thanh rất là bất đắc dĩ. Thở dài nói, đao bút. Chu Tuyên ý chào một cái, tự có đệ tử đem đao bút cùng cốt bản dâng lên. Phiến Lê Thanh sau khi nhận lấy, cắn răng đem chính mình biết bí văn đều là từng cọc từng cọc. Từng kiện khắc họa xuống đến, đợi viết xong sau, cả người giống bị rút đi tinh khí thần, trở nên thất bại rất nhiều. Chu Tuyên cầm lấy nhìn một cái, nhẹ gật đầu, sai người đem cất kỹ, lại nói, còn có một chuyện. Người Sơn Dương bộ đương còn không biết nơi đây sự tình. Đạo hưu khả năng nghĩ cách kéo dài phát giác thời gian. Phiến Lê Thanh chủ trừ một chút, nói, nến đỏ mới là chính sứ. Cùng bộ tộc truyền thư, cần lấy hắn khí huyết là ấn, tại hạ nhiều nhất chỉ có thể kéo dài nửa năm thời gian, lại mọc cũng vô dụng chỗ. Trong tộc hẳn là sinh nghi. Chu Tuyên nói, nửa năm A tuy là không dài, nhưng cũng đủ rồi, phiến Lê đạo hưu hết sức nỗ lực chính là. Ngay tại Minh Thương môn hạ tu sĩ xử trí Sơn Dương thị một đám sứ giả thời điểm, Trương Diễn lại là rời Phù Du Thiên Cung. Một thân một mình hướng tây nam phương hướng mà đi. Lần này xuất hành, hắn là vì trừ diệt Hoán Minh yêu tổ cái này thai hoàng ẩm. Hắn hướng thiên bên trong diệt Minh yêu tinh nhìn một cái, theo khúc liên đại thánh chỗ biết được, sơn hải giới bên trong yêu ma đều có riêng phần mình đối ứng thiên tinh. Bộ tộc như hưng, thì tinh quang minh kỳ thịnh. Bộ tộc như vong, thì tinh quang ám nhược, nếu là tộc diệt, thì lục chi thượng, rốt cuộc không thể gặp tinh quang sáng. Diệt Minh Yêu mắt sáng hạ tuy là ảm đạm, nhưng vẫn có một sợi tinh mang tại ẩn ẩn chớp động, tựa hồ lúc nào cũng có thể lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Đó là bởi vì Hoán Minh Yêu tổ vẫn trên đời này, cùng nhà mình hậu bối tộc nhân hữu tâm máu liên hệ, Diệt Minh kỳ bộ lần này thụ kiếp, thì tùy thời có khả năng theo an nghỉ bên trong tỉnh lại. Chỉ một đầu yêu tổ, Cửu Châu các phái cũng không e ngại, bất quá nếu là cùng nơi khác thế lực cấu kết đến một chỗ, tỉ như Sơn Dương thị hoặc là Thiên Quỷ bực này bộ tộc lớn, vậy liền không phải dễ đối phó như vậy, cho nên càng sớm chấm dứt càng là ổn thỏa. Trở ra Hàn Ngọc Hải Châu về sau, hắn cầm động một cái pháp quyết, thoáng chốc độn phá hư không, đến một sử trận bàn phía trên. Này là mạnh chân nhân trước về dò xét thời điểm, ở trên đường có lưu chuyển độn pháp khí, lấy thuận tiện người đến sau tới đây. Trương Diễn giờ phút này chỉ là cho mượn cái này sử trận bàn cảm ứng linh cơ, cũng không mượn đi đường, kiện pháp khí này còn không chịu nổi hắn cùng Huyền Vũ hợp tại một chỗ khí cơ trọng áp. Tại liên tục độn hành có nửa ngày sau, cuối cùng tới địa giới. Trước mặt là một mảnh tương đương với 1/3 Hàn Ngọc Hải Châu lớn nhỏ rộng lớn lục, có thể nhìn ra được cái này không phải là tự nhiên tạo hóa, mà là có người lấy đại thần thông tự nơi khác chuyển đến, lại hợp gom lại một chỗ. Trong mắt hắn, chỗ này lục đều là tắm rửa tại một mảnh huyết hồng trong quang hoa, này là Hoán Minh yêu tổ lưu ở nơi đây khí huyết bình chướng. Nếu muốn tìm ra đầu này yêu tổ, thì nhất định phải đánh vỡ tầng bình chướng này, nhưng đã như thế, liền sẽ đem nó triệt để kinh động. Cái này một mảnh khí huyết bình chướng cực kỳ rộng rãi, như ở chỗ này bố trí trận pháp, chỗ hao tổn bảo tài đủ có thể thành lập số tòa sơn môn đại trận, là một đầu yêu tổ lại không đáng. Bất quá đầu này đại yêu đã tại trầm miên bên trong, chỗ này ưu thế lại có thể nào không nghĩ cách lợi dụng. Lại quan sát trong chốc lát về sau, hắn liền tọa hạ điều tức, chưa bao lâu, trước đây tiêu hao pháp lực đã là khôi phục trọn vẹn. Hắn khẽ đảo trưởng, đem long hồn tinh phách đem ra, vật này tại Cửu Châu bên trong có thể ngự động nước bốn biển, nhưng đặt ở sơn hải giới bên trong, bởi vì khí cơ không hợp, tác dụng liền liền không có như vậy lớn. Bất quá này về đem mang theo đi qua, lại không phải là dùng để ngự động nước biển, mà là để cho tiện khống chế hàm nguyên trọng thủy. Hắn đem pháp lực đi đến rót vào, sau một lát, trên người có lôi quang lượn lờ, lại là huyền môn động thiên chi môn mở rộng, bên trong hàm nguyên trọng thủy sông dũng mãnh tiến ra, cũng hóa thành một đạo dòng sông xoay quanh cuốn chuyển. Theo long hồn tinh phách bên trong quang hoa sáng lên, liền phân tán ra đến, hóa thành giọt giọt trọng thủy nổi lên thiên cung, rất nhanh không có vào trong tầng mây, lại càng lên càng cao, rất nhanh vượt qua khí huyết bình chướng, đến hư thiên phía trên. Bố trí tốt này nước sau, hắn lắc một cái tay áo, tự chỗ cũ đứng lên, sau đó yên lặng vận chuyển pháp lực. Theo hắn khí cơ ngưng tụ, dưới chân lục vậy mà ẩn ẩn chấn động lên, sau đó một cỗ hùng vĩ khí tức tùy theo đè xuống, mái vòm phía trên tầng mây đẩy ra, lộ ra tuyên cổ hư thiên, Bắc Thiên Hàn Nguyên phía trên sóng biển lan lộn, trong vòng phương viên mấy chục dặm hòn đảo nhao nhao sập nước, lại bị hung dũng lãng đầu bao phủ nuốt vào. Mà tầng kia tầng khí huyết bình chướng lắc động không ngừng, nhìn lại liền như nến tàn trong gió, phảng phất như lập tức liền muốn phá tán toái đi. Kinh người như thế đến thanh thế, tại châu lục phía dưới Hoán Minh kỳ trầm miên giống như cũng có bị đánh thức dấu hiệu. Trương Diễn đương nhiên sẽ không đợi tỉnh lại, giờ phút này pháp lực tích xúc đến cực điểm, liền hét lớn một tiếng, ầm vang hướng về phía trước lục đánh một quyền. Chương 41, nhất mạch tộc nguyên khí máu thân. Trương Diễn một quyền này đánh xuống, trước mặt lục cầm vang sụp đổ, ước vạn khoảnh nước biển hư không tiêu thất, động tĩnh lớn như vậy, cũng là kinh động Bắc Thiên Hàn Nguyên phía trên rất nhiều yêu bộ. Sơn Dương thị bên trong, vài trương cổ quái gương mặt tự sơn nhạc hồ sông bên trong dâng lên, ra ngoài địa huyên bên ngoài, kinh nghi bất định nhìn xem đông nam phương hướng. Như thế nào một chuyện? Như vậy thanh thế, thế nhưng là yêu tổ đấu chiến A. Cái hướng kia, chỗ kia là Hoán Minh yêu tổ trầm miên chi địa, xác nhận những ngày kia ngoại tu sĩ tìm được nó. Cái này mấy tên Sơn Dương thị trưởng lão mỗi loại là âm thầm kinh hãi, một phương yêu tổ thế nhưng là khác biệt, chính là nhất mạch tộc chuyển chi đầu nguồn, thanh anh đại thánh liền là tu thành 24 cánh, cũng chưa chắc có thể cùng sánh vai. Không có nghĩ tới những thứ này thiên ngoại tu sĩ cũng dám chủ động tìm tới cửa. Tu trưởng lão trầm mặc một hồi, mới nói, giống như này nhìn, chúng ta đối với mấy cái này thiên kẻ ngoại lai vẫn là thật to đánh giá thấp, nến đỏ cũng nên là đến Hàn Ngọc Hải Châu đi. Một tên trưởng lão khác nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, xác nhận đến. Tu trưởng lão nói, nến đỏ tộc lão vài ngày trước truyền thư tới nói, này bối sớm muộn muốn tới đoạt ta bộ tộc chi địa, muốn ta cùng tổ bộ sớm liên lạc, chư vị cho rằng không ổn. Bất quá nếu có thể đối địch yêu tổ, vậy liền tuyệt không phải ta Sơn Dương thị một bộ có thể ngăn cản, là ta trên dưới 100 vạn bộ hạ an nguy cân nhắc, xem ra còn cần mời được tổ bộ xuất lực tương viện. Sơn Dương thị đem đỏ nến tính ở bên trong, cũng bất quá 8 tên tộc lão, khả năng cũng bất quá là cùng yêu thánh tương đương, mặc dù trong tộc cũng không phải không có yêu tổ tầng thứ này đại năng, bất quá một thân lại là tại thiên quỷ tổ bộ bên trong, nếu là bọn họ gặp đến diệt tộc nguy hiểm, cũng không có khả năng chạy tới tương viện. Coi là thật muốn mời tổ bộ giúp đỡ a. Không ít trưởng lão không khỏi do dự. Năm đó Sơn Dương thị phụng mệnh đến Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong, là đến liền là thiên quỷ tổ thuộc cấp đến thuận tiện nhập chủ này châu, nhưng mấy ngàn năm xuống tới, bọn hắn cũng coi như mở ra một mảnh không lớn không nhỏ cục diện, mà chư hầu một phương làm lâu. Tự nhiên cũng có chính mình tiểu tâm tư, không muốn lại bị người chế. Trùng hợp chính là, thiên quỷ tổ bộ bởi vì nội đấu kịch liệt, bất lực hướng ra phía ngoài khuyết trường, giống như cũng đem bọn hắn quên lãng, là lấy bọn hắn cũng vui vẻ đến giả câm vờ điếc. Nhưng nếu là coi là thật gặp được không cách nào chống cự đại địch, bọn hắn cũng liền không thể không cân nhắc mời được tổ bộ người. Tu trường lao nói, chư vị bất quá là sợ bị tổ bộ người tới đoạt đi quyền vị, bất quá ta bộ phía dưới con dân, ở tại chúng ta thống ngự phía dưới đã trải mấy ngàn năm, chỗ nào nói đoạt liền có thể đoạt đi, mà có lao tổ ở trên, cũng không sợ bọn họ dùng sức mạnh. Có một tên tộc lão lo lắng nói, liền sợ tổ bộ người tới không chịu thực tình là ta xuất lực. Tu trường lão cười lạnh một tiếng, nói, nếu là đổi làm đối thủ là Diệt Minh Kỳ thị, tổ bộ có lẽ không gặp qua hỏi, thế nhưng là những này đại địch đến từ thiên ngoại. Tại tổ bộ đại kế có chướng ngại, những cái kia lão quỷ tuyển sẽ không bỏ mặc. Hắn lời nói này rốt cục thuyết phục còn lại tộc lão, mấy người tại một chỗ thương lượng sau một lúc, lại có một tên tộc lão lời nói, nhưng truyền thư đến trưởng lão, tận lực kéo dài thời gian, những ngày kia kẻ ngoại lai vô luận nhắc tới điều kiện gì, đều có thể tạm thời trước đáp ứng, chờ tổ bộ người tới về sau. Liên cũng không cần e sợ. Hàn Ngọc Hải Châu bên ngoài, kia Hoán Minh yêu tổ đã là triệt để giật mình tỉnh lại. Một cỗ huyết khí tự sâu dưới lòng đất vút mà lên. Một tiếng ầm vang, phảng phất giống như địa hỏa phun đằng, vô số cho bụi đá vụn đồng loạt dâng lên, tại thiên khung bên trong dần dần ngưng hóa thành một đầu cự điểu hình dạng, phía sau vung dương ra 24 con cánh, cùng lúc đó, thiên khung đột nhiên tối sầm lại, nhật nguyệt chi quang, tất cả đều thối lui. Trương Diễn dương mắt nhìn lại, cái này một đầu điểu yêu cùng lúc trước thấy qua sơn hải giới yêu ma rất là khác biệt, chính là thanh anh đại thánh cũng có huyết nhục gân cốt. Mà này yêu thân thể, cơ hồ liền là huyết khí biến thành. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn hơi động một chút, giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng trước mắt lại không phải truy đến cùng thời điểm. Thừa dịp thân hình chưa từng hoàn toàn tụ tập tới, lại là một quyền đánh tới. Hắn biết được Diệt Minh Kỳ điểu tộc bên trong có cựu tử chi biến, liền thanh anh đại thánh cũng đã luyện tới nhục thân không xấu chi địa, lại càng không cần phải nói vị này yêu tổ, cho nên trước mắt tiến công tập kích cũng không trông cậy vào có thể đem trọng thương, bất quá là vì chiếm trước một cái tiên cơ. Thân thể pha tán, tuy là yêu tổ cũng vẫn cần đoàn tụ, bực này thời điểm giống như đã mất đi đấu chiến chi năng, nếu là thuận lợi, liền đem nó một mực ngăn chặn. Quả nhiên, thiên bên trong Hoán Minh yêu tổ chịu này một kích, còn chưa hoàn toàn tụ tập lại đạo thân hình, lại bị sinh sinh oanh bạo. Mặc dù thân thể mặc dù tán, kia 12 đối máu vũ lại giống như không nhận nửa phần ảnh hưởng, từng đôi lũng bản lề động, trong chớp nhoáng này, lại sinh ra một cỗ yêu dị mỹ cảm, sau đó liền có từng tầng khí huyết bình chướng sinh ra, đúng là đem như sóng triều tới thế công toàn bộ ngăn lại. Không chỉ như thế, thiên bên trong huyết khí lăn một vòng, đồng thời có mười mấy thần thông đồng thời sinh ra, đầy trời loạn hồng, màu tản phun hà, đủ rơi xuống. Trương Diễn mắt lại nhìn, hắn chắp tay đứng tại chỗ kia, lại là không có chút nào trốn tránh chi ý. Dưới chân hắn chỗ đạp huyền vũ ngửa đầu vừa hô, liền có nghìn vạn đạo huyền thủy kéo lên mà lên, hóa thành một vòng nước bích, đem rơi đến thần thông đều là chống cự bên ngoài. Trương Diễn nhìn xem kia trôi tới trôi lui khí huyết cánh điểu, hơi híp mắt lại, Hoán Minh yêu tổ hiển nhiên đã là thoát ly bình thường yêu ma cách cũ, kia mỗi một sợi huyết khí đều có thể coi là vị trí, đến một bước này, kỳ thật đã không hoàn toàn cần thân thể hình thể. Yêu tổ đến tột cùng có năng lực gì, Đông Hoang quốc bên trong cơ hồ không có cái gì ghi chép, Diệt Minh kỳ thị bên trong càng không đôi câu vài lời, lần này cũng là hắn đầu về kiến thức đến. Con mắt xuống tới nhìn, muốn khắc địch chế thắng chỉ có hai loại biện pháp, một là đem đối phương huyết khí hao hết, thứ hai, chính là lại như đối phó thanh anh đại thánh như vậy, đem kỳ thần hồn đoạt đi. Bất quá hắn cân nhắc đến tương lai đương sẽ cùng thiên quỷ đối đầu, thế tất cũng sẽ cùng tầng thứ này đại địch giao phong, đã khó được có cơ hội, hắn ngược lại là hữu tâm quan sát hạ thủ đoạn thần thông, cũng không muốn lập tức xuất động sát chiêu. Lần trước cùng thanh anh đại thánh đánh nhau, hắn chỉ một người đối địch, mà giờ khắc này ở bên huyền vũ bảo vệ, hoàn toàn không cần phải đi lo lắng địch quân, một mực toàn lực xuất thủ liền có thể. Trong thiên địa liên tục bộc phát tiếng oanh minh, tại hắn liên tục ra quyền oanh kích phía dưới, không ngừng đem Hoán Minh yêu tổ thân thể đánh tan, chỉ là bực này đại yêu chỉ cần có một mảnh cánh điều còn tại, liền có thể tiếp tục huy sái thần thông, chỉ trận trên mặt nhìn lại, song phương ngược lại là hơi có chút đánh đến thế lực ngang nhau ý vị. Tại đấu có vài chục hô hấp về sau, Trương Diễn ánh mắt có chút chớp động, dần dần phát giác được, đầu này yêu tổ cùng thanh danh hoàn toàn không hợp, bất luận là phát động thần thông, vẫn là tại làm đưa ra dư cử động thời điểm, đều là lộ ra khô khan vô cùng, càng đừng nói cái gì sách lược chiến thuật. Nhất là kia mỗi một lần tiến công tập kích bên trong, đều là phát động toàn lực, không lưu nửa phần chỗ trống. Cái này hoàn toàn là tại bằng vào bản năng làm việc, không có chút nào linh tuệ có thể nói, nhìn lại giống dã thú quá nhiều yêu ma, cho dù khí huyết chi lực khổng lồ, có thể đối hắn tạo thành uy hiếp lại là không lớn, thậm chí ngay cả thanh anh đại thánh cũng không sánh bằng. Hắn càng có thể phát giác được, tại công thủ vừa đi vừa về bên trong, đối phương cái kia khổng lồ khí huyết cơ hội mỗi qua một hiệp đều sẽ bị tiêu hao một chút. Chiếu tình hình như vậy xem ra, hắn nếu là có đầy đủ kiên nhẫn, liền là từng quyền đánh xuống, cũng có thể đem hao tổn chết rồi. Hắn biết đến ở trong đó tất có duyên cớ, cảm thấy cùng một chỗ ý, không lại ra tay, mặc cho đến huyền vũ thủ ngự chính mình, lui ra phía sau mấy bước, pháp lực nhất chuyển, phía sau diễm hỏa bay vút lên, kia ma tướng dần dần ngưng tụ ra, sau đó trợn mắt nhìn lên, nhất thời đem đoàn huyết khí bên trong tình hình thấy rất rõ ràng, chưa phát giác nghĩ ngợi nói, quả là thế. Không biết sao. Hoán Minh yêu tổ thần hồn thế mà tàn phá vô cùng, hiển nhiên cũng là bởi vì duyên cớ này khiến cho linh trí bị hao tổn. Tâm hắn hạ phán đoán, Diệt Minh kỳ thị bên trong cũng không vị này yêu tổ cùng nhân giao thủ bị thương ghi chép, vậy cái này rất có thể là ý đồ đụng phá thiên địa quan lúc tạo thành hậu quả xấu, lâm vào trầm miên bên trong, có lẽ là đang từ từ khôi phục. Trương Diễn trước kia là đem đối phương triệt để diệt trừ, miễn đi một cái họa lớn, nhưng có biết việc này về sau, lại là cải biến chủ ý. Yêu tổ chính là giới này yêu vật có khả năng đạt tới tối cao hoàn cảnh, bản thân liền chất chứa có thật nhiều có thể tìm tòi nghiên cứu bí ẩn, nếu có thể truy bắt trở về, đem nghị cách biến thành của mình, như vậy cực có thể trở thành cửu châu tu sĩ trong tay một kiện trinh phạt lợi khí, liền không thể như thế, cũng có thể dùng đến tế luyện pháp bảo vẫn là chế luyện đan dược. Nhưng muốn làm đến điểm này, chỉ hắn một người còn không cách nào làm đến, cũng may trước mắt còn có Huyền Vũ ở bên, đại khái có thể thử một lần. Có này suy nghĩ về sau. Hắn cùng đầu này thần thú thần ý câu thông một lát, liền định quyết định động thủ. Hắn thả người nhảy lên, đánh thiên khung bên trong, sau đó một quyền đối phía dưới rơi đập. Này một kích là hắn toàn lực xuất thủ, ngoài trăm vạn dặm, đều là đất rung núi chuyển, nhấc lên ngập trời hải khiếu. Hoán Minh yêu tổ tại như thế cự lực phía dưới, cũng đã không thể duy trì tự thân hình dạng, đồng nhiên bị bạo tán là đại đoàn huyết khí, liên đối cái này một mảnh thủy vực đều là hóa thành huyết hải, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại như muốn một lần nữa tụ lại. Trương Diễn hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực một cái vận chuyển, thân thể bên ngoài lập tức sinh ra một cỗ lớn lao hấp xả chi lực. Hoán Minh yêu tổ ít đi rất nhiều linh tuệ, ứng biến phía trên tự cũng là chậm rất nhiều, bị cái này cự lực kéo một cái kia khổng lồ khí huyết lập tức tụ hướng hắn nơi ở tới gần, lúc đầu lan tràn mấy vạn dặm huyết khí, chỉ một thoáng, liền bị thu nạp phương viên hơn 10 dặm bên trong. Bất quá khoảng cách trở nên ngắn ngủi, thân hình tụ hợp lại, tự nhiên cũng biến thành càng thêm nhanh chóng, trước mắt lấy đang bị bắt động thời điểm, thân thể, đầu lâu, cánh, lông đuôi dần dần hiện hiện ra, nhưng ở thời điểm này, thiên bên trong có tiếng vang trầm trầm truyền đến, lại là hàm nguyên trọng thủy tự thiên ngoại rơi đập, này về cũng không phải là phân tán mà đến, lại là hội tụ làm một đạo lao nhanh trường hà, rơi đến kêu huyết khí chi về sau, sóng nước xoay quanh chuyển động, này, nước đình trệ vô cùng, giờ phút này xoáy động, yêu tổ cũng không chịu nổi, thân thể lại lần nữa bị quấy đến vỡ vụn, chính là 12 đôi cánh cũng bị quấy đến một đoàn nát nhừ. Huyền Vũ lúc này phát ra một tiếng chấn thiên tiếng giống, bốn chân đạp sóng, thoáng chốc thân hóa ngàn trượng, mở ra miệng lớn, thật sâu khẽ hấp, một tiếng ầm vang, càng đem sở hữu huyết khí đều là nuốt vào đi vào, liền gặp toàn bộ thân hình biến thành huyết hồng chi sắc, giống như kia Hoán Minh yêu tổ không cam lòng lâm nguy, muốn từ đó chạy ra. Trương Diễn lúc này rơi xuống, đưa tay hướng trên lưng nhấn một cái, hai người hợp lực phía dưới, lập tức đem kia huyết khí chấn đè xuống, một hồi lâu, hắn mới đem tay thu hồi, lời nói, làm phiền đạo hữu. Huyền Vũ lên thần ý đáp lại một tiếng, liền nhắm hai mắt, nằm xuống bất động, ngay cả trên lưng đầu rắn cũng là bản quyền ẩn nút. Cử động lần này chỉ là đem nó tạm thời phong cấm lại, tại trong lúc này, đầu này thần thú tự thân chi lực toàn bộ dùng để trấn áp này yêu, nhưng cũng không cách nào cùng nhân đối địch. Chương 42, ngày xưa hoa sen trèo tâm bướm. Trương Diễn gậy ngón tay một cái, một đạo phi thư bay đi Hàn Ngọc Hải Châu, sau đó tại Huyền Vũ trên lưng khoanh chân ngồi xuống. Huyền Vũ muốn toàn lực trấn áp Hoán Minh yêu tổ, không cách nào dựa vào chính mình độn hành trở về, mà hắn cũng muốn ở bên coi chừng, phòng bị Hoán Minh yêu tổ chạy trốn ra ngoài, cái này liền cần dùng trong môn chi lực tương trợ. Hắn nắm động long hồn tinh phách, trên người có nhỏ vụn lôi quang lóe lên, lại là tiểu giới chi môn mở rộng, đem mới thả ra hàm huyền trọng thủy cũng đều thu về. Làm xong việc này về sau, hắn ở chung quanh bố trí xuống mấy trăm mặt trận kỳ, sau đó trong tay háo bay ra khỏi một sợi tử thanh linh cơ, hướng trong mi tâm bay vào đi vào. Các phái động thiên chân nhân đoạt được linh cơ phần lớn là dựa vào tần, nhặt hai vị trưởng môn ban thưởng, mà hắn khác biệt, thân đều lực đạo lục chuyển tu vi, có thể tự thân đi thiên ngoại hái nhiếp. Theo hắn dần dần luyện hóa đi cái này một sợi khí cơ, đã là có thể tinh tường cảm giác được, khoảng cách phá vỡ để bắt trọng chướng quan thời gian cho là không xa. Ở đây tu luyện có sau 3 tháng, Đông cảm thấy tại cực xa chỗ, chính có mấy đạo khí cơ hướng phía nơi đây tới. Hắn biết mình cùng Hoán Minh yêu tổ đấu chiến động tĩnh, đương hội dẫn tới Bắc Thiên Hàn Nguyên bên trong một chút thổ dân sinh linh chú ý, bất quá chỉ cần người đến không phá ra cờ trận, liền cũng không cần đi để ý tới. Mười mấy vạn dặm bên ngoài, đang có 3 con thải điệp hướng này bay tới, cánh vẫy độn hành thời khắc, thân ảnh lúc sáng lúc tối, phía sau càng là lóe ra linh quang đạo đạo, bướm trên khuôn mặt thì có ngồi 3 tên thân mang màu trang nữ tử. Tả hữu 2 tên nữ tử đều ăn mặc như thị nữ, da thịt trắng nõn, dung mạo ngọt ngào, mà chính giữa một nữ, hơn 20 nhân, phong cho tịnh sức, quần áo hoa lệ, chỉ là ống tay áo mỏng như cánh ve, khỏe mắt chỗ bôi chét lấy màu xanh ảnh trang, trên gương mặt vẽ một đoàn tam sắc giao nhau hoa màu, tóc đen mọc rủ xuống đến mắt cá chân chỗ, nhìn lại đã yêu lại mị. Nàng lúc đầu sắc mặt tiên tĩnh, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, lại là cảm thấy một cỗ khiến người kiềm chế vô cùng cường hoành khí cơ. Không khỏi giật mình, dựng thẳng lên ngọc thủ, nói, dừng lại. 3 con lớn bướm dừng lại, bên trái thị nữ kia hỏi, thục nữ, thế nào? Nữ tử kia nhìn quanh hai mắt, thần sắc nghiêm túc nói, cùng Hoán Minh yêu tổ đấu chiến người kia chỉ sợ còn chưa rời đi. Thị nữ kia hai mắt tỏa sáng. Nói, kia nói không chừng là thụ thương, Hoán Minh yêu tổ thế nhưng là diệt mình kỳ thị huyết mạch tổng nguyên, thân có vô số thần thông, sợ là không người nào có thể không có chút nào tổn chết đến bại nó. Cư thục nữ lo nghĩ, nói, có khả năng này. Hoán Minh yêu tổ trầm miên chi địa đối với Bắc Thiên Hàn Nguyên mỗi loại đại yêu bộ tới nói không phải là bí mật gì, cho nên hôm đó thiên bên trong dị tượng vừa ra, nàng đã biết là có nhân kinh động đến vị này yêu tổ. Chỉ là trong bụng nàng hơi nghi hoặc một chút, kia kịch liệt va chạm chỉ kéo dài hơn 100 hơi thở liền bình ổn lại, thấy thế nào cũng không giống là phân ra thắng bại dáng vẻ. Thị nữ kia nói, thục nữ, cùng Hoán Minh yêu tổ giao thủ người, tại những ngày kia ngoại tu sĩ bên trong thân phận định cũng tôn quý, đã chuyến này muốn đi cùng bọn hắn liên hệ, không bằng đưa một viên sen thực. Nữ tử kia lo nghĩ, nói, đã đến nơi đây, vậy liền đi qua xem một chút, chỉ là các ngươi phải cẩn thận. Mặc dù nàng chuyến này thân phụ tộc mệnh, muốn nghĩ cách cùng những ngày này ngoại tu sĩ giao hảo. Nhưng các nàng đối Cửu Châu các phái hiểu rõ cũng giới hạn tại nghe đồn, đến tột cùng tình huống thật như thế nào. Lại là không thể nào biết được, đành phải đi một bước nhìn một bước. Nữ tử kia thôi động dưới thân lươn bướm, hết sức cẩn thận hướng khí cơ kia chỗ phương hướng bước đi. Cái này thải điệp có độn không thần thông, mấy canh giờ về sau, liền dần dần tiếp cận nguyên lai Hoán Minh yêu tổ trầm miên chi địa, xa xa thấy có một đầu nửa rắn nửa rùa to lớn yêu vật nằm ở trên biển. Chỉ là cổ quái phải là, khí cơ thuần khiết dị thường, giống như cùng tiên thiên tương hợp, không có chút nào nửa phần yêu ma dị loại huyết khí, mà tại vật này trên lưng. Lại có ngồi một tên khí vũ hiên ngang huyền bảo đạo nhân, khí cơ hùng vĩ mênh ngông, trên thân cái kia khổng lồ khí huyết càng là trực trùng vân tiêu. Nữ tử kia tâm lẫm không thôi, nàng tiến lên mấy bước, đi một cái trong tộc bái lễ, nói, tâm bướm bộ ngu quỳnh cứ gặp qua ẩn sĩ. Trương Diễn mở ra hai mắt, hướng thiên bên trong nhìn lại. Nghe nàng này tự xưng, chờ đương là đến từ cùng diệt minh kỳ, sơn dương hai thị tịnh xưng tâm bướm bộ tộc. Này bộ bên trong đều là ký phụ cỏ cây yêu vật, bởi vì chỗ gửi cỏ cây khác biệt, bộ tộc chi danh cũng mỗi loại là khác thường. Tâm sen bướm cái này một bộ tộc phần lớn là ký túc tại hoa sen phía trên, cho nên mới dùng cái này hoa tên làm bộ tộc thủ xưng. Này bộ chi dân sinh sau khi ra ngoài, sẽ có mấy lần thuế biến, đến 3 thuế về sau, tự nhiên mà vậy tiếp cận tiên thiên linh trưởng chi tướng, ngoại trừ đồng tử hơi cùng phạm nhân có chút khác biệt ra, còn lại đều là tương tự. Tam nữ ngồi thải điệp, kỳ thực chính là mấy độ lột ra thân thể, chỉ là như người chi quần áo, nhưng thuế xuống dưới, cũng có thể lại lần nữa hóa nhập trong thân thể. Mà cái này thuế áo chỉ cần có một bộ vẫn còn tồn tại, chính là tổn hại thân ở bên ngoài, tộc nhân cũng có thể cống hiến tinh nguyên huyết khí, làm cho lại chuyển sống lại, cái này tam nữ dám đến trước mặt hắn đến, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này đẳng thần thông cho các nàng lực lượng. Nhìn có sau một lát, hắn gật đầu nói, nguyên lai là tâm bướm bộ tộc đạo hữu, vần đạo minh thương phái Trương Diễn. Tâm bướm bộ tộc tại Đông Hoang Bách Quốc cùng Sơn Dương Thị bên trong đều xếp vào có thai mắt, Ngu Quỳnh Cơ cũng là gần đây mới thu được tin tức. Những ngày này ngoại tu sĩ giống như là tới từ thủ thế lực, trong đó Minh Thương, Thiếu Thanh hai nhà là cường đại nhất, nàng nghe được Trương Diễn là đến từ Minh Thương phái, thần sắc càng là trịnh trọng mấy phần, lại là thi lễ, nói, Quỳnh Cư chuyến này, là phụng trong tộc chi mệnh, phía trước thăm bái quý bộ, chỉ là nửa đường thấy Trầm Miên và năm. Hoán Minh yêu tổ dường như tỉnh lại, chỉ sợ tại ta bộ bất lợi, cho nên chỗ này xem xét, nếu có quấy rầy nhau, mong rằng ẩn sĩ chớ trách. Trương Diễn cười cười, nói, ta từng nghe Khúc Liên đại thánh nói lên, tâm bướm bộ tộc là bị diệt mình kỳ thị bắt buộc bách, mới không thể không trốn đi Tây Địa. Ngu Quỳnh Cư kinh ngạc nói, ẩn sĩ cùng Khúc Liên đại thánh có vắng lai. Trương Diễn nói, Khúc Liên đại thánh bị Thanh Anh đại thánh cầm tù ngàn năm, này hồi phúc vong diệt mình kỳ thị, cũng là đem hắn giải cứu ra, hiện nay đang vì ta Minh Thương phái chăm sóc sân môn. Ngu Quỳnh Cư vừa mừng vừa sợ, cả kinh là Khúc Liên đại thánh thế mà cũng đầu nhập vào những ngày này ngoại tu sĩ, mừng đến là tâm bướm bộ tộc cùng vị này yêu thánh rất có nguồn gốc, nếu có thể lợi dụng, có lẽ chuyến này có thể so sánh trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Nàng nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện Hoán Minh yêu tổ, đang muốn thử nghe ngóng, chợt thấy nơi xa thiên bên trong mấy chục đạo độn quang bay tới, hậu phương càng có đại đoàn khí quang mây mù đi theo, nhìn lại thanh thế cực lớn, thần sắc không khỏi có chút siết chặt, bên cạnh hai tên thị nữ cũng lộ ra cảnh giác vẻ đề phòng. Trương Diễn mỉm cười nói nói, quý sứ chớ sợ, này là ta Minh Thương phái trung môn nhân, đến ta chi mệnh tới đây. Ngu Quỳnh Cư lúc này mới buông lỏng, nàng một trận nhìn quanh, thấy người tới từng cái vũ y tinh quan, khí vũ bất phàm, trên thân cũng không còn khí máu hơn người chi tượng, nhưng hết lần này tới lần khác khí cơ rất đúng cường đại, rõ ràng là một loại khác phương pháp tu luyện, nàng đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Tâm bướm bộ tộc không giống Diệt Minh kỳ thị có cường hoành thân thể, cũng không có Sơn Dương thị hư thực biến hóa chi pháp, thường thường mấy chục trên trăm tộc nhân hợp tại một chỗ, mới có đấu chiến chi năng, như này về có thể đem bực này pháp môn học được một chút trở về, không nhất định đền bù tự thân không đủ. Chu Tuyên tự đám mây rơi xuống, đến từ Trương Diễn trước người, chắp tay nói, sư thúc, sư điệt này về tự vân tộc chủ điều một 160 vị tộc nhân đến đây, tin tưởng hợp lực phía dưới nhưng làm sư thúc cùng Huyền Vũ chân nhân cùng nhau đưa trở về. Trương Diễn thân đứng lên khỏi ghế, nói, một 160 đầu vân kình, ngược lại là đủ rồi, ngươi đi chiếu cố các loại, hiện nay liền có thể thi pháp. Chu Tuyên ứng một tiếng, liền liền xuống đi an bài. Kia 60 đầu vân kình lúc này đến Huyền Vũ bên cạnh thân, nhao nhao tự trong miệng thốt ra từng đoàn vân khí. Những này khí vụ rất nhanh dung hợp đến một chỗ. Trương Diễn chuyển qua ánh mắt, đối Ngu Quỳnh Cư lời nói, quý sứ không ngại cùng chúng ta cùng nhau trở về Hàn Ngọc Hải Châu. Ngu Quỳnh Cư đi một cái bái lễ, nói, đà tạ ẩn sĩ. Lúc này nàng do dự một chút, cuối cùng là nhịn không được hỏi, xin hỏi ẩn sĩ, không biết kêu Hoán Minh yêu tổ đi nơi nào. Trương Diễn nhạt tiếng nói, trên đời đã lại không Hoán Minh yêu tổ. Nói xong, lắc một cái áo bào, một bước bước vào trong mây mù. Ngu Quỳnh Cư cứ việc cảm thấy đã có chuẩn bị, thế nhưng là đột nhiên nghe được tin tức này, vẫn là tránh không được một trận chấn động, thẳng đến thị nữ đi lên lôi kéo nàng góc áo, mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn về phía trước mây mù, trong mắt sinh ra sáng tỏ hào quang, nói, đi thôi. Đợi tất cả mọi người vào trong mây mù về sau, hơn trăm đầu vân kình cùng nhau thi triển xê dịch chi thuật, đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đã xuất hiện Hàn Ngọc Hải Châu phía trên. Trương Diễn phân phó Chu Tuyên nói, mới kêu ba vị là tâm bướm bộ tộc tới sứ giả, này bộ có thể dẫn là minh hữu, ngươi ngươi vừa vặn rất tốt sinh chiêu đãi. Chu Tuyên không người nói, sư điệt linh mệnh. Trương Diễn đi ra khỏi đến, tâm ý nhất chuyển, liền hóa thanh quang phủ du thiên không bỏ chạy, đến độ chân điện trước, đã thấy Đào Chân Hoành đợi tại chỗ kia, hỏi, Đào trưởng môn nhưng là có chuyện. Đào Chân Hoành đánh cái chắp tay nói, nghe Văn Chân Nhân bắt được một đầu yêu tổ, cố ý tới đây, muốn hướng đạo hữu đòi hỏi một điểm yêu tổ khí huyết. Trương Diễn vừa nghĩ lại, hỏi, nhưng vì tế luyện hung vật kia. Đào Chân Nhân lời nói, chính là vì thế, trước mắt sử dụng bảo tài, phần lớn là yêu ma thi hải, liền có thể luyện ra, có lẽ cũng cùng kia đoạn yêu, sinh khí có khiếm khuyết, nhưng nếu đến yêu tộc khí huyết, không những có thể bổ bên trên chỗ thiếu hụt này, không chừng còn có thể thử luyện ra một cái khác vật tới. Nói đến đây, hắn đưa lên một bức tranh, mời Chân Nhân nhìn qua. Trương Diễn đem đồ quyển tiếp nhận, triển khai xem xét, gặp trên đó vẽ lấy một cái không đầu không đuôi, tứ chi chạm đất, thân thể tròn trịa cổ quái chi vật, toàn thân trên dưới, mấp mô, như là tròn một tầng thiềm áo, rất là xấu xí, liền hỏi, cái này là vật gì? Đào Chân Nhân nói, vật này tên là Qua Túi, này đồ là theo Nam Hoa phái bên trong chiếm được, đến truyền từ thượng cổ Tây Châu Huyền Du Cung, năm đó này phái có một vị trưởng môn hùng tâm bừng bừng, muốn đem thiên hạ ước vạn yêu ma máu chảy dung hợp một chỗ, tạo ra một đầu trước nay chưa từng có hung yêu đến, vật này cũng không phải là chỉ là lấy ra đấu chiến, mà là có thể vì môn hạ đệ tử sinh ra cùng tự thân tinh huyết phù hợp yêu vật. Trương Diễn suy tư một lát, nói, bực này tưởng tượng ngược lại là gan lớn, như có thể chân chính làm thành, chỉ cần cái này một vật còn tại, cũng đủ để chống lên một cái đại phái. Đào Chân Nhân gật đầu đồng ý, lại dùng mang theo tiếc hận giọng nói, chỉ tiếc về sau dễ bị đào, Huyền Du Cung cũng là gặp nạn, Tây Châu Đông Độ về sau, liền bị Nam Hoa phái thay thế, về sau người, lại không bực này hùng tâm quyết đoán. Trương Diễn một nghĩ, lời nói, có thể theo như đào đạo hữu lời nói, liền được kia yêu tổ khí huyết, sợ cũng khó có thể luyện tạo ra vật này tới. Đào chân nhân đánh cái chắp tay, nói, đào mộ có tự mình hiểu lấy, trước mắt công hành không đủ, tiền nhân chi pháp, không phải ta có thể với tới, nhưng lại có thể từ đó tham giám một hai, truyền luyện một cái khác vật, như được thành công, ta Cửu Châu tu sĩ, có lẽ đều có thể từ đó được lợi. Chương 43, đổi tên trường chân nhập huyền môn. Dương Yến ngày thường chu tuyên chỉ điểm, liền thân mang theo lệnh phủ, ở trong biển giao thuyền mà đi. Hàn Ngọc Hải Châu cùng ngoại hải so sánh, thủy triều tương đối nhẹ nhàng, nhưng cũng thỉnh thoảng lên được sóng lớn, cũng may hắn cái này thuyền cũng không phải vật tầm thường, thuyền trên khuôn mặt khắc họa cấm chế, lúc này mới chưa từng lật đổ. Đi độ tháng 6 lâu, rốt cục trông thấy một chỗ có bạch điểu nơi rừng chân hải đảo. Hắn áo trong túi lệnh phù liên tiếp rung động, biết là trước mắt chỗ này liền là bái sư chi địa, không khỏi hưng phấn lên, liều mạng lay động thuyền mái chèo. Chỉ là một lát sau, hắn mới phát hiện vô luận như thế nào lái thuyền, đều là không cách nào hướng tiến lên trước một bước, lớn như vậy thuyền trên mặt biển không ngừng đảo quanh. Qua đến thời điểm, tên kia áo xanh tu sĩ tặng hắn một cái ngọc giản, phòng trong không phải cái gì cao thâm công pháp, mà là liên quan tới người tu đạo bên trong một chút thưởng thức. Hắn suy đoán cái này xác nhận gặp nghe đồn rằng cấm trận cách trở, chính đang suy tư biện pháp thời điểm, trên đỉnh đầu lại có tiếng vang lên nói, vị đạo huynh này sao vượt biển mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một tên mỹ mạo thiếu nữ ngồi cưỡi bạch điểu phía trên, chính một mặt tò mò nhìn chính mình, bận bịu vừa chắp tay, lời nói, tại hạ Dương Yến Sinh, là được Chu chân nhân cho phép, trước chỗ này bái sư. Chu chân nhân, bái sư. Thiếu nữ kia cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, các phái mặc dù cũng theo Cửu Châu mang một chút nhân trùng tới, nhưng hiện nay bực này thời điểm, đa số người còn tại tiểu giới bên trong, còn chưa tàng phóng ra, thế là chăm chú nhìn hắn một cái, do hỏi, à, hẳn là đạo huynh ngươi không phải giới này sinh linh à. Dương Yến ruột phần không cách nào che giấu, hắn chi tiết trả lời, chính là. Thiếu nữ kia hào hứng nổi lên, nói, cái kia đạo huynh là yêu, vẫn là dị loại tinh quái. Dương Yến sinh do dự một chút, nói, cái này, tại hạ xác nhận tinh quái đi, không biết thế nhưng là có chướng ngại à. Thiếu nữ đùa cười một tiếng, nói, sư huynh quá lo lắng. Ta thanh vũ môn bên trong vốn là có không ít là dị loại tu đạo. Dương Yến sinh nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nguyên lai Chu chân nhân muốn ta ném bái môn phái là thanh vũ môn à. Thiếu nữ lúc này a nha một tiếng, nói, sư huynh nói đến Chu chân nhân, thế nhưng là Minh Thương phái Chu Tuyên Chu chân nhân à. Dương Yến sinh gật đầu nói, vị kia chân nhân chính là gọi cái này tục danh. Thiếu nữ dung mạo trịnh trọng mấy phần, nói, nguyên lai là Chu chân nhân dẫn tiến sư huynh tới đây, tiểu muội tại huyên. Chờ đạo huynh nhập môn, về sau nói không chừng còn muốn đạo huynh chiếu ứng đâu. Dương Yến sinh vội nói, vu sư tỷ nói quá lời. Tại huyên vây tay một cái, một đạo huyền quang rơi xuống, ra hiệu hắn đứng tới, nói, đạo huynh không biết đường đi, liền do tiểu muội đến mang người đoạn đường. Dương Yến sinh đi đến huyền quang vừa lên, cảm giác như đứng tại miên vân chi bên trong, lại bị quang mang kia nâng lên một chút, liền rơi xuống bạch điểu trên lưng. Hắn nhìn xem kia huyền quang được thu vào thiếu nữ kia trong thân thể. Chưa phát giác ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Tại Sơn Dương thị tộc bên trong, bực này phi độn thần thông chỉ có bên trên lục bộ quý dân mới có thể thông qua rèn luyện khí huyết được đến, mà hắn xuất thân hạ 36 bộ, cũng sẽ đến một chút cùng loại hóa đá thành bùn loại hình thấp kém thần thông thôi. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, xin hỏi Vu sư tỷ, không biết quý phái trưởng môn là tu vi gì? Thiếu nữ lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc, nói, ta thanh vũ môn gốm tổ sư thế nhưng là động thiên chân nhân. Dương Yến sinh chấn động trong lòng, đồng thời sinh ra vẻ chờ mong. Hắn theo ngọc giản kia bên trong biết được. Rất nhiều tông môn chính là hóa đan tu sĩ, hoặc là nguyên anh chân nhân khai sáng. Lúc đầu cho là mình một cái ngoại lai dị loại, có thể bái nhập bực này môn phái bên trong đã là không sai, không nghĩ tới lại là bái nhập một vị động thiên chân nhân mở lập môn phái bên trong. Theo ghi chép bên trong miêu tả đến xem, nhân vật bực này, hứa so yêu thánh còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, mà lại có động thiên chân nhân chô môn phái. Chỗ có thể học được đến công pháp cũng cao thâm rất nhiều, mặc dù hắn biết mình không có tư cách chọn ba lấy bốn, vừa vặn là người thiếu niên, trong lồng ngực tự nhiên năm có càng nhiều hoài tưởng. Hai người cưỡi bạch điểu, chỉ chốc lát sau đã đến trên hải đảo. Lúc này kia túi khỏa bên trong lệnh bài bỗng nhiên chấn động, chính mình nhảy ra, hướng ở trên đảo chỗ cao một ngọn núi bay đi, trôi qua một lát, có một thanh âm hùng hậu truyền xuống, Huyên Nhi, ngươi dẫn hắn đến trên đỉnh gặp ta. Tại Huyên hồi một tiếng, nói, vâng, ân sư. Nàng lên nhẹ tay nhẹ vỗ, kia bạch điểu hoan minh một tiếng, liền hướng dương cánh trong núi bước lên. Chỗ này hòn đảo không lớn, không bao lâu, ngay tại một cái động phủ trước đó dừng lại. Dương Yến Sinh tự điều trên khuôn mặt nhảy nhảy xuống, động phủ bên cạnh cửa đứng có một tên đạo đồng, đối với hắn thân mật cười một tiếng, chắp tay nói, sư huynh, chân nhân liền trong động phủ chờ ngươi. Dương Yến Sinh cảm ơn một tiếng, mang theo một chút thấp thỏm đi vào, tầm 10 bước về sau, phòng trong liền dần dần rộng rãi, vòng qua một tòa thạch bình phong, liền gặp một tên ngũ tuần trên dưới đạo nhân ngồi tại trên thạch tháp, trước mặt chính bày biện bay đi kia phương lệnh bài, hắn biết vị này hẳn là lao sư của mình, bận bịu học Cửu Châu quy củ, tiến lên một cái dập đầu, nói, Dương Yến Sinh bái kiến lao sư. Đạo nhân kia đánh giá hắn vài lần, vẻ mặt và tốt nói, ừm, đứng lên đi, vi sư không thích tục lễ. Về sau ta sư đổ đối nói thời điểm, không phải làm lớn như thế lễ. Dương Yến Sinh cảm thấy tràn đầy kích động vui sướng, nói một tiếng là, lại dập đầu một cái, liền đứng lên. Đạo nhân kia nhẹ gật đầu, nói, vi sư gọi tên Trần Nghĩa Thông, chính là gốm tổ sư người thứ 17 đệ tử, môn hạ đồ nhi chỉ có một người, mới năm ngươi tới được chính là đại sư tỷ ngươi, chỉ so với ngươi lớn tuổi 1-2 tuổi, sau này ngươi ở đây tu đạo, có thể hướng nàng nhiều hơn thỉnh giáo. Đào chân hoành thành đắc động thiên trước đó, thu có 4 người đệ tử, cứ việc tư chất không kém, nhưng dù sao Thanh Vũ môn mới thành lập thời điểm tu đạo ngoại vật quá mức thưa thớt, có 3 người tuần tự thọ tận mà chết, bây giờ chỉ có tứ đệ tử Dương Lân còn tại, bất quá về sau mấy trăm năm bên trong, lại lần lượt thu được mười mấy tên đệ tử, Trần Nghĩa Thông chính là tại hơn 400 trước bái vào môn hạ. Thanh Vũ môn dù chưa từng tuyển định sơn môn chỗ, nhưng thân là nguyên anh tu sĩ, hắn tự cũng đơn độc có một hòn đảo làm chỗ tu hành, bất quá hắn không giống phía trước mấy cái sư huynh, tính tình đạm bạc, cùng nhân không tranh, ngày thường ngoại trừ yêu thích nuôi dưỡng một chút kỳ cầm dị thú bên ngoài, liền không cái gì yêu thích, cũng ít cùng đồng môn vắng lai. Lần này Chu Tuyên dẫn tiến cái này dị loại đệ tử bái vào môn hạ, cũng chỉ là thoáng qua kinh ngạc một chút, liền đáp ứng, căn bản không đi hỏi nguyên do trong đó. Dương Yến Sinh nói, tiểu đồ định sẽ cố gắng tu hành, sẽ không làm lao sư thất vọng. Trần Nghĩa Thông lắc đầu nói, tu hành chính là ngươi nhà mình sự tình, ngươi muốn học cái gì ta liền dạy ngươi cái gì, dù là không luyện được, vi sư cũng sẽ không tới quở trách ngươi. Hắn vừa trầm nghĩ một lát, nói, đã là nhập môn hạ của ta, đương đổi cái danh tự, ngươi dòng họ chính là Nhật Nguyệt Chi Hỏa, nhưng mà quá mức nóng nảy tiến dữ dằn, không lưu nửa phần đường lui, cái gọi là lâu thịnh thì suy, không vì ta người tu đạo chỗ lấy, ta cùng trừ hỏa lấy mục, cách chết đi sinh, định vì họ Dương đi. Dương Yến Sinh đại hỉ, nói, đa tạ ân sư, kia Yến Sinh chính là thượng bộ quý nhân thuận miệng chỗ lấy, có thể hay không mời ân sư cùng nhau sửa lại. Trần Nghĩa Thông nuốt ve sợi dâu, nói, ngươi vốn là sơn hải giới tinh quái, có huyễn hóa hư thực chi đạo, bất quá vào tới chúng ta, liền không cần lại lo lắng quá khứ thân phận, huyễn chi đối người làm thật vậy. Vị sư nhìn ngươi thuận sơ tâm, thường đi chính đạo, liền cho ngươi lấy cái danh tự, gọi Trường Chân như thế nào? Dương Trường. Dương Trường Chân. Đem chính mình niệm 2 lần về sau, gã thiếu niên này nhân chợt cảm thấy chính mình như là tỏa sáng tân sinh, lại là quỷ kế tiếp dập đầu, nói, đa tạ ân sư ban tên. Bất quá lập tức nhớ tới nhà mình lão sư Phương Tài chiếu cố, lại lập tức đứng lên. Trần Nghĩa Thông nhìn một chút hắn, nói, vị sư xem ngươi khí huyết mặc dù tráng, nhưng không biết như thế nào hóa dụng, cũng không rõ vận chuyển phép luyện khí, một thiên này công pháp ngươi trước nhìn xem, như có không rõ, nhưng đến hỏi thăm vị sư. Hắn xuất ra một cái ngọc giản đưa tới, Dương Trường Chân tiến lên mấy bước, cung kính tiếp nhận, cũng chăm chú nắm trong tay, tựa hồ sợ ném đi. Lúc này hắn gặp Trần Nghĩa Thông nhắm hai mắt, không nói gì nữa, biết mình rời đi. Đánh một cái cung, liền cẩn thận lui ra ngoài. Đến ra ngoài, gặp Đinh Huyên một thân màu vàng hơi đỏ y phục, doanh doanh đứng tại chỗ kia, đối với hắn hé miệng cười một tiếng, nói, ta có phải hay không nên gọi ngươi sư đệ? Dương Trường Chân chắp tay nói, gặp qua sư tỷ. Đinh Huyên hì hì cười một tiếng, nói, ân sư mặc dù tu vi tại tổ sư môn hạ cũng là ít có, nhưng tọa hạ đệ tử quá mức thưa thớt, chỉ sư tỷ ta một cái, ngày thường ngay cả thương lượng nhân cũng không có, sư đệ tới. Cuối cùng cũng nhiều chút náo nhiệt nói, nàng lại một chiêu tay, sư đệ lại đi theo ta đi, người dẫn ngươi đi lấy tu luyện cần thiết đan dược. Hắn dẫn Dương Trường Chân hướng bên cạnh chỗ một đầu thanh thạch lát đường núi đi đến, đi qua 2-3 dặm đường núi, đến một chỗ động có trước, cầm một viên bài phù nhoáng một cái, dặn dò, nơi này có vài đầu linh thần lằn trông coi động phủ, sư đệ phóng viên, nếu là không được bài phù, ngàn vạn lần đừng có đi vào, cẩn thận đương đem ngươi khẩu phần lương thực ăn. Dương Trường Chân vâng vâng xưng là. Đinh Huyên mang theo hắn đi đến đi, cái này động quật rất sâu, con đường lại cực kỳ phức tạp, tựa hồ ẩn hàm một loại nào đó trận lý, hành tẩu sau gần nửa canh giờ, hai người đến một chỗ 10 trượng vùng hang động bên trong. Đinh Huyên chỉ vào ở giữa một đầm hiện ra doanh doanh sóng ánh sáng ao nước, nói, này là ngọc dịch hoa chỉ,

một tên thiếp thân người hầu đi đến, vái chào lễ lời nói, Nguyệt tế, công tử phù hộ mang theo thư Hoắc quốc đại huyền sĩ nguyên mình tới chơi. Công Thiêm Tạo lông mày hơi dựng ngược lên, thư Hoắc nước cũng là lục đại quốc chi một. Mà tên này nguyên mình, chính là hiện nay bách quốc bên trong cao nhất thọ người, đã có 2.300 tuổi hơn, hắn nói, đã tới, liền mời tiến đến gặp một lần đi. Đi qua tầm 10 hơi thở, công tử phù hộ cùng một tên tóc bạc lão giả cùng nhau đi đến. Lão giả kia mặc dù diện mục giàn mua, nhưng là huyết khí y nguyên dồi dào, thân thể cơ bắp phồng lên. Đem quần áo chăm chú kéo căng lên, thanh âm cũng là to. Tường Niệm Nguyệt, theo năm đó Khâm núi hội minh về sau, người ta đã có 500 năm chưa từng gặp mặt đi. Công Thiêm Tạo nhớ tới dĩ vãng sự tình, cũng là hí hư nói, đúng vậy à, 500 năm vội vàng mà qua, nhưng Đông Hoang Bách Quốc vẫn chưa thể trục tận tiêu nhân. Trong miệng hắn lời nói tiêu nhân. Tây Bắc chi địa lớn nhất dị loại bộ lạc, trong bộ tộc người đều là thân cao hơn một trượng, một mắt bốn tay, buôn tẩu như bay không tính, toàn thân càng là mình đồng ra sát. Bình thường đau thương khó thương, như yêu thánh như vậy nhân vật, trong tộc cũng có bốn người, dù là Đông Hoang Quốc đơn độc đối đầu, cũng không có tuyệt đối phần thắng. Ngày xưa này bộ nhập cấp Đông Hoang Bách Quốc chi địa, phương Bắc chư quốc hội mình, phương mới đem hợp lực trục ra ngoài. Công tử phù hộ cười nói, hai vị, di vãng trong nước huyền sĩ chỉ có thể thủ thành mà chiến, bây giờ khác biệt, chỉ cần chư thành đều phải kia cấm trận bố trí, không nỗi lo về sau, liền có thể phát huynh quốc chi binh, đem đời này dị loại tiêu diệt tận diệt. Nguyên mình trầm giọng nói, không tệ, ta bây giờ có phi thuyền trợ chiến, 10 ngày ở giữa, liền có thể năm đến hơn vạn huyền sĩ bay đến những này dị tộc trên đỉnh, này bối ngày sau lại không quát tháo chỗ trống. Nói đến đây, hắn hít một tiếng, 10 phần tiếc nuối nói, mình không bao lâu liền trông thấy đến chúng ta đạo chư quốc thu phục Đông Hoang mất đất, tái tạo thần quốc, chỉ là mình đã giả, thọ số không nhiều, sợ là không nhìn thấy ngày đó. Công Thiêm Tạo biết nguyên mình nói đến thần quốc cũng không phải là chỉ hôm nay Đông Hoang quốc, mà là 7.000 năm trước Đông Hoang thần quốc, nghĩ đến ngày xưa thần quốc chi huy thịnh, hắn cũng là âu sầu trong lòng. Nguyên mình lúc này nói, nghe nói Tưởng Niệm Nguyệt cùng những ngày kia ngoại tu sĩ có chút giao hảo. Công Thiêm Tạo trầm giọng nói, lời này chưa nói tới, bất quá theo như nhu cầu. Nguyên mình cười ha ha, nói, xin hỏi Tưởng Niệm Nguyệt một câu, ta Đông Hoang Bách Quốc nếu muốn phục được mất địa, không biết cần cậy vào vật gì. Công Thiêm Tạo hơi suy nghĩ một chút, nói, tự nhiên là ta Bách Quốc bên trong mấy chục vạn huyền sĩ. Nguyên mình cười lắc đầu, nói, theo ý ta, cái này mấy chục vạn người bù không được một người, nếu là ta Bách Quốc bên trong có thể trở ra một vị cùng ba vị đại tế công kia đám nhân vật, lập tức nhưng phục hồi mất đất. Công Thiêm Tạo cảm thấy chấn động, lập tức thở dài, rất khó khăn. Nguyên mình gật đầu nói, là khó, nhưng chưa chắc không thể làm, chuyện tương lai, nhưng cũng khó nói vô cùng, nhưng mình có một lời khuyên, thua người chế trụ, chung quy không ổn, trước mắt đã có hắn lực có thể mượn, vì sao không thử một lần đâu. Mình coi là, mấy ngàn năm đến nay tốt nhất thời cơ ngay tại lập tức, nhìn quý quốc chớ nếu bỏ lỡ. Nói xong lời nói này về sau, hắn hợp tay thi lễ, liền cáo từ rời đi. Công Thiêm Tạo lại là đứng ở đó trầm ngâm không nói. Công tử phù hộ nói, Tế Nguyệt, Nguyên đã tới ngọn nguồn muốn nói cái gì? Công Thiêm Tạo hừ một tiếng, nói, hắn đây là nói hiện tại đừng nhìn ta Đông Hoang Quốc nhìn như mạnh mẽ rất nhiều, nhưng dựa vào đều là người ngoài, chỉ có trở ra một tên đại tế công, mới có thể không nhận người khác chế buộc. Bất quá lời này, nghĩ đến hắn cũng không chỉ cùng ta một nhà nói qua. Công tử phù hộ nghĩ nghĩ, nói cũng đúng. Công Thiêm Tạo lắc đầu nói, đúng, cũng không đúng. Công tử phù hộ khẽ giật mình, nói như thế nào? Công Thiêm Tạo hỏi, ta thần quốc 7.0005 có 3 vị đại tế công, vì sao về sau trong vòng một đêm, ở giữa, liền liền sụp đổ? Công tử phù hộ nói, nếu không phải hai vị đại tế công thụ phong. Công Thiêm Tạo âm thanh lạnh lùng nói, nhưng vì sao bọn họ hai vị chịu lấy phong đi kia thiên ngoại? Cái này công tử phù hộ không khỏi trì trệ. Công Thiêm Tạo nói, nghe nói hai vị kia đại tế công năm đó từng để lại một câu nói, như đến tử khí đến liền tìm trường sinh đi. Công tử phù hộ hỏi được cử động lần này không khỏi hoảng hốt một chút, hắn tinh tế phẩm vị, có thể từ đó cảm nhận được một cỗ siêu thoát mà đi, không nhận câu thúc ý vị. Công Thiêm Tạo thở dài, kỳ thật đạo lý cũng có phần là đơn giản, hai vị kia đến một bước kia, sợ là sớm đã không đem nhân gian hương vong thịnh suy để ở trong mắt, còn lại đến cũng chỉ có đại đạo mà thôi, ao nhỏ há có thể du đại long. Nguyên mình coi là chỉ cần tái xuất đến một vị đại tế công, chúng ta đạo chư quốc liền có thể khôi phục năm đó thịnh cảnh, thật tình không biết giống như đại tế công bực này nhân vật, lại thế nào theo ngươi ý nguyện làm việc. Dưới núi đỉnh núi, phong cảnh rất khác nhau. Công tử phù hộ nói, kia, ta nên như Hà Tố. Công Thiêm Tạo nói, cái gì đều không cần làm. Ngươi cũng không cần đi để ý tới nguyên mình, chỉ cần gắn bó trước mắt cục diện liền không ăn thiệt thòi. Công tử phù hộ nhẹ gật đầu, nói, phù hộ minh bạch, bất quá kia Nguyên Đa cũng không có mấy năm tốt sống. Công Thiêm Tạo hừ một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được, Nguyên mình tuổi già sức yếu, huyết khí mạnh như vậy thịnh, bực này tình hình cực không phù hợp lẽ thường. Đại huyền sĩ đối với tự thân huyết khí xác nhận có thể phát có thể thu, lại doanh không thể lâu, như vậy danh vọng bên ngoài, chỉ cần huyết khí một cái hạ xuống biến mất, liền không còn cách nào thu lại, hiển nhiên một thân cách cái chết không xa. Công tử phù hộ nói, nghe nói hắn vốn nên tại mấy năm trước liền vong, về sau lấy lớn lao đại giới theo Cửu Châu tu sĩ chỗ kia đổi được một viên kéo dài tính mạng linh đan, phù hộ coi là, hắn lần này là cất lòng quyết muốn chết, làm tốt tử tôn hậu nhân lưu lại chút di trạch. Bất quá cái này dù sao cũng tốt hơn chết già ở trên giường. Công Thiêm Tạo lại là cảm thấy khẽ động, nói, à, lại có duyên thọ chi vật, không biết linh đan có thể thêm mệnh nhiều ít năm. Hắn số tuổi thọ cũng là không nhỏ, cũng tương tự nghĩ đến có thể tăng đến chút số tuổi thọ, nguyên bản thiên hạ như một đầm nước đọng, nhân đạo chư quốc đau khổ dãy rua, tổng lo lắng cái nào một ngày nước diệt mà chết, nhưng hiện nay nhiều thiên ngoại tu sĩ cái này một thế lực về sau, bốn cương bốn vực đều là bị quấy động. Hắn tự cũng khát vọng có thể sống được càng làm trưởng hơn lâu một chút. Công tử phù hộ trả lời, nghe được có thể duyên thọ 7-8 năm, lại một người chỉ có thể sử dụng một lần. Công Thiêm Tạo lập tức thất vọng, 7-8 năm tuế nguyệt đối với hắn không dùng được, nhưng là lại tưởng tượng, có thể có duyên thọ 3 năm chi vật, không chừng liền có duyên thọ càng nhiều chi vật, cũng có thể lấy nhân hỏi thăm một chút. Chỉ là nghĩ đến nơi này, hắn ngầm thở dài một hơi, Cửu Châu tu sĩ chỗ kia tốt vật thật là nhiều, nhưng muốn đổi đến đại giới cũng là không nhỏ, liền hắn vì nước bên trong tế nguyệt, nhất là một chút chân quý bảo tài, chỉ ở dị loại tinh quái trong bộ tộc mới có. Tâm hắn hạ cũng là hung ác, thầm nghĩ, bây giờ ta Đông Hoang quốc được những người này tương trợ, thực lực xưa đâu bằng nay, chờ lần này tấn công xong Sơn Dương thị, không bằng trở về trên đường liền đem mấy cái kia cản đường bộ tộc diệt, cũng thuận tiện ta Đông Hoang hái nhiếp linh bảo. Pháp Chu đi có hơn trăm ngày sau, cuối cùng là đến địa huyền cửa vào bên ngoài, Công Thiêm Tạo bọn người gặp Cửu Châu tu sĩ còn chưa tới đến. Liền đem phi thuyền bỗng nhiên với thiên bên trong, vẫn lấy mây mù che lấp. Ước chừng 2-3 ngày sau, từ phía tây cũng bay tới một điều khiển phi thuyền, đây cũng là tâm bướm bộ tộc người tới. Nay bộ mấy ngàn năm cùng Đông Hoang thần quốc một trận chiến, nguyên khí đại thương, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục, còn không so được Sơn Dương thị, trong tộc chỉ có 5 vị yêu thánh, lần này xem trọng Cửu Châu các phái, lại là một chút 3 vị, nhưng bởi vì cùng Đông Hoang chư quốc cũng không cái gì giao tình, còn có mấy phần khúc mắc. Cho nên cả hai cũng không có đánh cho chào hỏi, xa xa tránh tại một bên. Đợi thêm nữa nửa ngày sau, địa huyên trên không cũng chẳng biết lúc nào rời đến một chỗ mây mù, thuận theo dần dần tản ra, lại là hiển lộ một tòa ngàn trượng lớn tiểu vân bệ, phía trên đứng có 5 tên linh quang lách thân, khí tức tối nghĩa, khó lường khó phân biệt thiên ngoại tu sĩ. Vô luận là tâm bướm bộ tộc lão vẫn là Đông Hoang chư quốc đại huyền sĩ gặp, đều là trong lòng cả kinh, cái này 5 người vô thanh vô tức ở giữa liền đến phụ cận, trong bọn họ vậy mà không một người phát hiện. Bọn hắn vương muốn ra chào, lúc này nghe được một cái thanh âm trầm thấp truyền đến trong tai, các vị đạo hữu, để tránh tiết lộ bộ dạng, lại tại chỗ cũ không được vọng động. Nghe lời ấy, hai phe lập tức thu tâm tư. Vân Thiệt bên trong, Vũ Văn Hồng Dương nhìn phía dưới kia một đạo trọc khí tuyền lưu, trầm giọng nói, kia loạn lưu chính là đủ câm trướng, ta như muốn mạnh mẽ xâm nhập, cũng là không khó, nhưng sẽ kinh động phòng trong người, liền mời tiết trưởng môn xuất thủ trấn định một lát. Tiết Định Duyên đánh cái chắp tay, hắn đem thân nhoáng một cái, liền thả lục cái phân thân ra đủ hướng phía dưới bước đi. Chương 46, đẩy ra đủ cơm huyễn làm thật. Pháp Chu bên trong, một tên cao cổ khoan bảo, cái cổ chỗ miêu tả có một gốc xanh đậm trường đằng người trẻ tuổi nằm nghiêng tại sập, trong tay chính cầm một quyển ngọc giản, không chấp mắt nhìn xem. Này là tâm bướm bộ chuyến này địa vị cao nhất người, tộc lao ngu đảo. Tâm bướm bộ tộc người vô luận nam nữ tuổi tác, diện mục đều là tuổi trẻ tuấn tú, mà lại có thật nhiều vóc người giống nhau y hệt, có thể phân chia lẫn nhau, cũng chính là trên thân vẽ văn. Nếu có thể nhận ra người, liền có thể từ trên người hắn kia dây leo nhánh gai cước số lượng, chiếc lá cao thấp cùng vòng về nhiều ít nhìn ra hắn chính là tâm bướm bộ chính chi, tộc mẫu con thứ 3, thân phận thật là không thấp. Lúc này hắn đống nhiên phát ra tiết hận chi thán, cái này tế luyện chi pháp quả là dị thường tinh thâm, chỉ là nhiều khuynh hướng linh cơ vận dụng, tâm ta bướm bộ lại là dựa vào rèn luyện khí huyết tăng trưởng thần thông, phương pháp này chớ nói tàn khuyết không đầy đủ, chính là có thể hoàn chỉnh được đến. Chúng ta cũng vô pháp đã luyện thành. Này là một quyển tế luyện thần binh chi pháp, tuy có không trọn vẹn, nhưng cũng 10 phần khó được, nhưng sơn hải giới tu hành chi đạo, ngoại trừ cỏ mục tinh linh, dị loại yêu ma phần lớn là lấy huyết khí làm căn bản, chỉ có kia chưa từng đạp vào tu hành đạo này tộc người mới có khả năng thử một lần. Ngu Quỳnh Cư ở bên lời nói, trưởng lão, nghe nói Đông Hoang quốc đã là điều động công khanh tử đệ đi hướng Hàn Ngọc Hải Châu tập luyện Cửu Châu công pháp, chúng ta tâm bướm bộ vì sao không phải cũng như thế. Ngu Đào nhìn còn lại hai tên tộc lão một chút, gặp đều là mặt không biểu tình, liền thu hồi ánh mắt, nói, kia cần chờ sau trận chiến này, nghĩ đến khi đó mới càng sức thuyết phục. Nói chuyện thời khắc, có một người người hầu tới nói, Đào trưởng lão, Cửu Châu tu sĩ động. Ồ, Ngu Đào lập tức buông xuống ngọc sách, mấy bước đến thuyền mạn thuyền một bên, hướng phía dưới nhìn lại. Bởi vì Cửu Châu các phái phía trước hủy diệt mình kỳ thị cường thế cử động, tâm bướm bộ lo lắng nhà mình cũng là bước phía sau bụi, là đồ tự vệ, sớm tới ước là hữu minh. Bất quá cho đến tận này, hai nhà lẫn nhau có tiếp xúc cũng chỉ là tiểu bối, chân chính nhân vật có phân lượng còn chưa từng đứng đắn chiếu qua mặt, là lấy cũng chưa nói tới đối lẫn nhau có ít nhiều hiểu rõ. Giờ phút này gặp Cửu Châu tu sĩ xuất động, tự nhiên muốn sống tốt nhìn một chút trong tay có gì thủ đoạn thần thông. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền thấy Tiết Định Duyên kia lục cái phân thân tại đủ gâm trướng phía trên hiện ra thân thể, không khỏi ồ lên một tiếng, lộ ra mấy phần kinh sợ. Hắn tự có thể nhìn ra, sáu người thôi nói diện mục, ngay cả khí cơ đều là giống như lúc, cái này cho là một môn khá cao minh kỳ phân thân thần thông. Phân thân chi thuật tâm bướm bộ bên trong cũng không ít, nhưng muốn như đối phương, mỗi một bộ thực lực đều là cường đại như thế, cái này liền không cách nào làm được. Hắn hỏi, Quỳnh Cư, ngươi có biết cái này nhân thân phân A? Ngu Quỳnh Cư trả lời, trưởng lão, thiên ngoại tu sĩ phân huyền linh hai đại kỹ xảo. Này là linh môn nhất mạch tiết chân nhân. Ngu Đào gật gật đầu, cảm thán nói, như thế biến hóa thần thông, một người có thể địch ta mấy người A? Lời vừa nói ra, bên cạnh lại có một thanh âm lạnh lạnh lùng nói, chỉ sợ chưa hẳn đi. Lên tiếng người là một tên diện mục lạnh lẽo nam tử trẻ tuổi, trái trên mặt vẽ ra dây leo cùng Ngu Đào rất giống, chỉ là chiếc diệp thiếu mấy cái, cũng là bởi vì đây, khu hoạch xuất ra cả hai địa vị cao thấp. Ngu Đào nhìn sang, nói, ồ, không biết sinh trưởng lão có gì cao kiến. Ngu Sinh âm thanh lạnh lùng nói, trên đời này vô luận lợi hại gì thần thông, đều có thiếu hụt. Trước mắt chỉ là đối phó một cái tử vật mà thôi, muốn là đối phó cùng thế hệ địch thủ, chưa hẳn thấy có bao nhiêu tác dụng. Một tên trưởng lão khác phụ hòa nói, sinh trưởng lão nói đến có mấy phần đạo lý, giống như tâm ta bướm bộ bí truyền, là trải qua vạn năm rèn luyện mà thành, mặc dù biến hóa không nhiều. Thế nhưng không có bao nhiêu tì vết, nếu là tộc nhân bỏ đi bản tộc chi pháp không học, chuyển đi tu tập cách khác, kia lại là bỏ gốc lấy ngọn. Ngu Quỳnh Cương nghe xong, biết hai người này công khai là hạ thấp Cửu Châu chi pháp. Kỳ thực bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối với mình mới kia lời nói mà đến, nàng chính muốn lên tiếng phản bác, lại bị Ngu Đào lấy ánh mắt ngăn cản, cái sau cười nói, đến tột cùng phải chăng như thế, chúng ta nhưng rửa mắt mà đợi. Tiết Định Duyên sáu cỗ phân thân đến đủ gâm trướng phía trên về sau, mỗi loại là đứng thẳng một cái phương vị, sau đó đồng thời cầm động một cái pháp quyết. Cái này giống nhau tại sáu tên đồng nguyên cùng pháp động thiên chân nhân cùng nhau dùng lực, phía dưới kia đủ cơm trướng lúc đầu xoáy như luân chuyển, quấy như cơn xoáy đoàn, nhưng ở như vậy pháp lực chấn áp phía dưới, sinh ra một lát đình trệ. Cũng chính là ở thời điểm này, Tiết Định Duyên chân thân hóa thành một đạo linh quang xuyên qua tầng này khí trướng bên trong, sau đó lắc một cái tay áo, đem tâm tượng thần trở lại đại linh bia phóng ra, lên nhẹ tay nhẹ nhàng ở bên trên nhấn một cái, trên tấm bia linh quang vừa chiếu, từ trong phun ra một cỗ thật khí, biến hóa thành kia đủ gâm trướng bộ dáng. Về phần vậy chân chính khí trướng, thì là bị hắn pháp lực dần dần bức lui qua một bên, đúng là tại trong nháy mắt tới cái thay mận đổi đảo. Cũng liền tại hắn động tác làm xong không có mấy hơi, chỉ thấy một trường khuôn mặt tự không có vật gì chi địa nổi lên, nhìn quanh chỉ chốc lát, gặp hết thể như trước, cũng không cái gì dị thường, liền lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đông Hoang chư quốc người đều là đem một màn này để ở trong mắt, không khỏi vì hắn lần này thủ đoạn kinh thán không thôi. Đồng thời cũng là trong lòng nổi lên cảnh giác, rõ ràng là làm giả làm thật, nhưng có thể gọi quen thuộc người cũng nhìn không ra sơ hở đến, kia phải dùng đến đấu trận phía trên, dùng huyễn tượng mê hoặc địch quân thai mắt nghĩ đến cũng là dễ như trở bàn tay. Công tử phù hộ nói, mới trong chớp mắt ấy ở giữa dị động tuy nhỏ, nhưng nói không chính xác liền sẽ khiến Sơn Dương thị đề phòng, đây có phải hay không có chút không ổn. Công Thiêm Tạo nói, kia ngươi cho rằng kia trông coi người liệu sẽ đem việc này báo lên. Công tử phù hộ tỉ mỉ nghĩ lại, lặng lẽ một tiếng, nói, là phù hộ quan tâm sẽ bị loạn, Sơn Dương thị nội bộ xâm nghiêm có thứ tự, người này nếu không có hoàn toàn chắc chắn, vì không bị phía trên mắng chửi trừng phạt, hơn phân nửa là sẽ không lên báo. Công Thiêm Tạo nói, những ngày này ngoại tu sĩ làm việc nghiêm chỉnh, xác nhận sớm đã đem việc này cân nhắc ở bên trong. Kỳ thực hai người đều là đoán sai, đây cũng không phải là cái sơ hở, lại như thế nào tiểu nhân sơ hở cũng có thể tạo thành họa lớn, Cửu Châu một phương lại sao dám thả tới. Sớm lúc trước bọn hắn đã là xác minh, cái này đủ cơm trướng có thể hút vào sinh linh sinh cơ, tổng có một ít đi ngang qua cường đại yêu vật bị đẩy vào trong cái này, mỗi đến lúc này, liền sẽ sinh ra một chút đình trệ, điểm ấy biến đông sẽ không khiến cho nhiều ít chú ý, cũng là bởi vì đây, mấy người kia mới qua loa tra xét một phen liền liền rời đi, chưa từng truy đến cùng. Vũ Văn Hồng Dương gặp kia khí chướng đã mở rộng, tiến lên con đường đã không trở ngại, liền truyền âm lời nói, chư vị, mời tới trước bè bên trên một lần, có việc thương nghị. Ngu Đào nghĩ lại một nghĩ, nói, đi, nhìn xem những ngày này ngoại tu sĩ có lời gì muốn nói. Hắn thả người bay ra pháp chu, sau lưng hai vị tộc lão cũng là cùng nhau từng theo hầu đến, rất nhanh tới kia linh môn tu sĩ ngồi vân phiệt phía trên. Cùng lúc đó, Đông Hoang Quốc 10 tên đại huyền sĩ cũng là đồng dạng chạy đến. Vũ Văn Hồng Dương gặp người đã đều tới, liền đánh cái chắp tay, hai phe người tới bận bịu mỗi loại là đáp lễ. Chào qua đi, Vũ Văn Hồng cũng không nhiều làm khách bộ, liền lời nói, các vị, động thủ trước đó, trước được nói rõ một chuyện, Sơn Dương Thị cũng không phải là dễ cùng, cho nên cần chư vị nghe ta an bài làm việc, không biết có gì dị nghị không. Công Thiêm Tạo nhìn hai bên một chút, chắp tay lời nói, chúng ta nguyện ý nghe theo đạo hữu an bài. Phía sau bọn họ Chư Quốc Đô đang chờ sau đó mời được Cửu Châu người đến đây xây dựng trận cấm, chính là có chỗ cầu một phương, đương nhiên sẽ không bác hắn mặt mũi. Ngu Đào túi đầu một nghĩ, cũng là chính nói do nói, tâm ta bướm bộ này tới là thành tâm tương trợ quý phương, như có chỗ cần, cứ việc phân phó chính là, ta ba người tuyệt không từ chối. Phía sau hắn hai tên trưởng lão không rên một tiếng, bọn hắn là trong tộc bảo thủ một phương, mặc dù bí mật đối kết tốt Cửu Châu tu sĩ có chỗ không dối gạt, nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng đạo lý. Vũ Văn Hồng Dương đối Ôn Thanh Tượng gật đầu một cái sau đứng ra nói, chư vị, Sơn Dương thị tộc bên trong, trừ bỏ đã bị chém giết đến đỏ về sau, bây giờ chung còn có 7 vị trưởng lão, bởi vì địa huyên rộng rãi vô biên, là lấy 7 người này chưa từng tụ tại một chỗ, chỉ ở riêng tại không đồng hành cùng chi bên trong, ngày thường chỉ dựa vào thần thông chi thuật liên lạc giao nói, ta ngày xưa chờ cần phân mà kích chi. Trong đó nhất là cần chú ý mấy người, thủ đẩy phiến lê bộ phiến lê duyệt, địa huyên chỗ sâu có một loại tên là củ bói dị trùng. Mỗi đến giữa tháng liền sẽ tự sâu trong lòng đất bừng lên, nuốt ăn kim thạch cỏ cây, đối Sơn Dương thị nguy hại cực lớn, là có thể áp chế cái này yêu trùng, người này trước kia chiếm kia trùng vương thân thể, từ đó khiến cho bọn này sâu bỏ nghe lệnh của hắn, như bị giết, những cái kia yêu trùng tất nhiên xông lên mặt đất, hỏng địa huyên sơn thủy, vậy bọn ta tiếp thu. Tới sẽ chỉ là một vùng đất trống, cho nên trước phải đem nó chế trụ, không biết các vị đạo hữu đối với người này nhưng có thần thông khắc chế. Tâm bướm bộ cùng Đông Hoang chư huyền sĩ đều là những mày, muốn bọn hắn giết chết vị này Sơn Dương trưởng lão cũng là không khó, cần phải đồng thời khiến cho kia bảy trùng cũng không ra quay phá, vậy ai cũng không có cái này nắm chắc. Vũ Văn Hồng Dương gặp hai nhà không người ứng thanh, liền nhìn về phía bên, nói, Đông Cẩn đạo hữu, người này liền do ngươi đến xử lý. Đông Cẩn tử nhẹ một chút đầu, cho biết là hiểu, đối với nàng mà nói, chỉ cần đem người này đấu thất bại sau luyện đi linh trên lá cờ. Như vậy hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ôn Thanh Tượng nói, tiếp theo cần chú ý người, chính là Thạch Thị bộ tộc trưởng Lao Thạch Hạ, người này luyện đến một môn thần truyền chi thuật, chỉ cần trong bộ tộc bên trong có đồng nguyên huyết mạch bất tử, liền có thể gửi thân thể xác mà sinh, không biết chư vị ai có thể chém giết người này. Đông Hoang Quốc chư huyền sĩ vẫn là trầm mặc, giết một cái yêu thánh, bọn hắn tự tin có thể, nhưng ai biết cái này người huyết mạch tộc nhân có bao nhiêu. Trừ phi trước hết giết người này tộc duệ, nhưng vấn đề lại tới. Cho dù là bọn họ có thể hủy đi địa huyên bên trong toàn bộ sinh linh, ai ngờ còn có phủ bên ngoài có giấu một cái máu nguyện hậu duệ. Bất quá lần này, Ngu Đào lại là đứng dậy, hợp tay thi lễ, nói, nếu là quý phương tin được tâm ta bướm bộ, người này có thể kết giao do tại hạ ba người. Vũ Văn Hồng Dương liếc hắn một cái, gật đầu nói, vậy làm phiền đạo hữu. Ôn Thanh Tượng gặp đây, liền tiếp theo lời nói, cuối cùng cần đề phòng người, chính là Sơn Dương thị tộc chủ nến do, người này so cùng Thanh Anh Đại Sen Trạm còn lớn tuổi thiên thuế. Quanh năm tại địa hỏa bên trong rèn luyện huyết khí, nghe đồn sớm đã do hư nhập thực chi cảnh, mà bên người, rất có thể còn có một nến ô trưởng lão, người này là Sơn Dương thị thứ nhất lực sĩ, tự thân có đả sơn rời lục chi năng, đồng dạng không dễ dàng đối phó. Tiết Định Duyên lúc này đánh cái chắp tay, nói, hai người này, không ngại liền giao cho ta sư đổ hai người xử trí đi. Ôn Thanh Tượng lời nói, tiết trưởng môn tại ta trong năm người, đạo hạnh tối cao, lại thêm vệ chân nhân, nghĩ đến không khó đối phó hai người này. Bất quá trừ Sơn Dương thị tộc lao bên ngoài, còn có một tên tự thiên quỷ bộ tới đây sứ giả, chỉ là người này thầm cư không ra ngoài, ngoại trừ tộc chủ đến do bên ngoài, còn chưa từng thấy qua bất kỳ người nào, trước mắt còn không cách nào xác minh kỳ cụ thể tường tình.